Bài ơ xin tự trọng 68 chương 665 gặp chiêu phá chiêu cu vô đa ni tiểu thiên sứ sắt cuống họng tại hỏa pháo tổ hô to. Thiêu đốt pháo cối một đoàn miêu nhân lập tức bận biểu không nhỉ. Cho đến ngày nay, vực sâu tôi tớ trong quân, miêu nhân lẫn vào được không là không có lý do. Trừ khuyết thiếu khí lực bên ngoài, miêu nhân làm tất cả kinh tế sống đều không có vấn đề. Bọn chúng nhanh nhẹn từ từng cái hòm đạn bên trong đào ra lân trắng pháo cối bắn. Đưa đến điều chỉnh tốt góc bắn bọn cướp bản 120 mơ. Y. Lơ. Y. Mơ. E. T. Pháo cối trong ốm. Phúc phúc phúc theo tiếng vang trầm nặng từ đệ nhất thành sau tường mặt truyền đến. Vừa mới xông ra động quật ma nhân lập tức lọt vào đón đầu thống kích. Trừ đầu tường lỗ châu mai cùng tường thành trung bộ xạ kích lỗ súng máy hỏa lực. Cùng loại cầm tay 40mm máy phóng lựu đạn. Liền số pháo cối loại này cao đường vòng cung vũ khí nhất tang bệnh. Lân trắng có mãnh liệt kích thích tính. Châm cực thấp. Thiêu đốt tính mạnh. Một khi cùng dưỡng khí tiếp xúc liền sẽ thiêu đốt. Phát ra ngọn lửa màu vàng đồng thời tản mát ra nồng đậm sương mù. Có thể thiêu đốt phổ thông thiêu đốt tài liệu khó mà thiêu đốt vật chất. Thiêu đốt nhiệt độ có thể đạt tới 1000 trở lên. Đủ để tại hữu hiệu phạm vi bên trong đem tất cả sinh vật thể tiêu diệt. Lân trắng bắn mặc dù kỹ thuật hàm lượng không cao. Nhưng lại phi thường lợi hại. Dính vào trên da rất khó kịp thời khứ trừ. Thiêu đốt nhiệt độ lại cao. Có thể một mực đem người mềm tổ chức đốt sạch. Sau đó xâm nhập đến xương cốt. Đồng thời tản mát ra vừa ý mũi có cực lớn kích thích tác dụng sương mù. Lân trắng bắn bạo tạc sau sinh ra ánh sáng mạnh hiệu ứng cùng bốn phía bay tứ tung thiêu đốt mảnh vỡ. Cùng vết thương vô cùng thê thảm. Hình thành tàn nhẫn sát thương hiệu quả. Có thể sinh ra mãnh liệt tâm lý chấn nhiếp tác dụng. Mà ở sử dụng bên trên cũng một mực tồn tại tranh luận. Thú vị là. Vốn cho rằng sẽ khiến tranh cãi lân trắng bắn vừa ném ra đi. Liền nghe được đầu tường viêm đế các kỵ sĩ một trận từ địa phương. Nói đều là như là ngưu bức tiếng ca ngợi. Vương Hảo nghe từ kính tượng bên trên nhận được đưa tin âm. Nhất thời không có kịp phản ứng, chợt hiểu. Đùa lửa. Thấy nhiều nhất là cái gì không phải liền là đem người sống trở nên thành thục người giỏi trong xương hỏa diễm. Đốt người hoàn toàn chính xác khủng bố. Đốt yêu ma nha. Coi như những thứ này yêu không phải yêu nó nương sinh. Đã xa đọa. Cho chúng nó một cái giải thoát. Chưa chắc không phải mang thiện nhân gây nên. Liền các thánh kỵ sĩ nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn dị dạng ma quái tại liệt diễm bên trong giấy rua kêu rên. Đều cảm thấy vui mừng. Chớ nói chi là. Địa cầu cái gì quốc tế công ước. Đối với bọn này phóng hỏa phạm đến nói. Hoàn toàn là phản hiệu quả. Nhìn xem hai cái lửa cô nàng liền biết. Gia Chen nhìn về phía Vương Hảo ánh mắt đều biến. Một đôi mắt sáng vậy mà trở nên nóng bỏng lên. Nếu như nguyên lai lại gần. Là bởi vì chỉ có Vương Hảo một người thể chất có thể nhận được nàng. Hiện tại sưởng sốt nhiều hơn một phần đặc thù tình cảm thân. Chỉ có ngươi hiểu ta bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy. Thường thường nó chất dẫn cháy chính là chi kỷ. Đối phương hiểu bản thân. Tuyệt đối là thêm điểm hạng không rời đầu đất. Tang bệnh xa điêu bai ơ gây sự. Vương Hảo liền phảng phất nhìn thấy Gia Chen trên đầu dâng lên như là Gia Chen đối ngươi độ thiện cảm 10.000. Đạt tới mê muội đẳng cấp thần mã nhắc nhở. Xin đi an tơ. Đừng nói. Cô nàng này mặt ngoài nhan nghệ giả vờ đứng đắn. Nhìn nàng hai đầu nở nang thích hợp bắp đùi vụng trộm cỏ sát. Vương Hảo liền có thể tưởng tượng đến. Cái này tính cách khó chịu cô nàng đã bản thân tiến vào cất đặt bai trạng thái. Cái này là được. Sa điêu bai ơ làm trái địa cầu quốc tế công ước gây sự. Vương Hảo cóng nồi đều có thể đọc ra hoa đào đến. Đây là thật không nghĩ tới. Đương nhiên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cũng không phải siêu nhân điện quang đánh tiểu quái. Vương Hảo là không thể nào ngay tại lúc này hồ thiên hồ địa. Song phương như là một đôi cẩn thận kỳ thủ, đang không ngừng thăm dò đối phương, lần lượt gặp chiêu phá chiêu. Đừng nhìn một vòng lân trắng pháo cối bắn đốt ngót nghét một vạn ma quái. Nhìn cái kia ma quái nhóm treo ở trên người phục sức trang bị liền biết. Cái này căn bản không phải chính quy binh sĩ. Tất cả đều là nhân loại bình dân bị ma hóa về sau. Lôi ra tới làm tiêu hao phẩm pháo hôi. Những thứ này ma quái chưa chắc rất mạnh. Nếu là đối đầu ra chen dưới tay. Vẫn có thể rất tốt tiêu hao nó thể lực. Tạo thành sát thương. Một kế không thành lại sinh một kế. Những cái kia nhìn như đã bị thiêu sau ma nhân thi thể ngăn chặn cửa hang đột nhiên leo ra hơn nơ lửa côn trùng. Những thứ này có nửa người lớn nhỏ bốn chân trùng toàn thân dục hỏa. Ngao chi tung bay. 200 mét khoảng cách. 30 giây liền vọt qua. Bén nhọn như liêm lưới đao ngao chi mũi nhọn có thể tùy tiện cắm vào tường thành, dọc theo tường thành một đường đi lên trên bò. Loại này đấu pháp quả thực là vô lại. Có thể không nhìn địa hình cùng độ cao thẳng trèo tường binh chủng, Vương Hảo đều muốn. Hỏa nguyên tố thuộc tính tăng thêm 4 đầu liêm đao đồng dạng tứ chi. Đủ để cho những thứ này lửa trùng trở thành đáng sợ cận chiến lợi khí. Gia Chen có chút gấp. Lúc này, không cần Vương Hảo chỉ huy. Thậm chí không cần các quan chỉ huy mở miệng. Tinh Anh Bayer liền bắt đầu phản kích. Long Thiên Hình Nguyệt, Z đem chúng ta cấp 7 Z lấy tới. Trên tường thành, một đống lớn người đầu dê bán sức mạnh. Đem một tòa thật to lưu tinh chùy giống như đồ chơi đẩy lên trên đầu thành. Ở giữa là giá đỡ, đầu búa thì treo đến bên phải 30 mét có hơn đầu tường. 1, 2, 3. Phóng đầu búa không phải chân chính lưu tinh chùy. Chỉ là một khối hình thang kim loại lớn quả cân. Tại dưới tác dụng của trọng lực. Buộc lên xích sắt lớn sơn trải lưu tinh chùy. Lập tức bắt đầu giống ô tô mưa phá. Phát huy ra vận rủi đồng hồ quả lắc kỹ năng. Coi như những cái kia liêm đao lửa côn trùng rất ngưu bức cuối cùng chỉ là hạng nhẹ đơn vị. Tại đồng hồ quả lắc không thèm nói đạo lý càn quét phía dưới, lập tức thịt nát xương tan. Đừng nhìn thứ nhất chắn tường thành chỉ là cao 50 mét. Phản vương bên kia liên tiếp đổi mấy chiêu. Thế mà còn không có một đợt địch nhân chân chính công lên đầu thành. Mà sơn trải vận rủi đồng hồ quả lắc bình thường đến nói. Cỏ rửa cách mấy cách vừa đi vừa về liền không sai biệt lắm động năng hao hết. Chờ thú nhân mua khí lực thu động bàn kéo đem lớn quả cân thu hồi lại, liền có thể lại cỏ rửa một lần. Không phải là không có cá lọt lưới lửa trùng chạy tới. Đến tiếp cận đầu tường địa phương, lại biết đụng tới đầu tường tát thánh thủy loại hình đồ chơi. Bản chất là ác ma lửa trùng đối với loại đồ chơi này nhất không có sức chống cự. Cùng bị đánh cho thịt nát xương tan đồng bạn một đạo kêu thảm té xuống. Làm nóng người, nhanh kết thúc đi a xe đột nhiên lẩm bẩm. Bên cạnh ra chen kinh. Đối phương làm nhiều như vậy vòng thế công. Thế mà chỉ là làm nóng người đổi thành viêm đế cùng ba la đin đoàn. Còn không rất sớm tiến vào áp chiến giai đoạn rồi không? Thậm chí không cần đối phương bên trên món chính. Người bảo vệ bên này liền muốn hủy đi. Gia Chen chấn kinh sau khi lại không khỏi âm thầm may mắn sớm ngón tay giữa vung quyền giao cho Mâu Tân. Nơi xa, không gian kết nối. Nếu như từ mấy cái không gian trên không, lấy nhìn xuống góc độ nhìn sang. Đó chính là vượt qua 20 cái cỡ nhỏ the Devin An the thai. Phảng phất như cá trạch khoan thành đồng đồng dạng. Tranh nhau chen lẫn đem đại biểu không gian hành lang màu lam tiểu quản tử. Cắm đến thán tức chi tưởng cái này ra cố sau không gian bên trong. Mở tống. Thả quái nhìn thấy nơi xa cái kia phô thiên cách địa. Như là dòng lũ ma quái triều cường cuồn cuộn mà khi đến. Ra chen hai mắt con ngươi bỗng nhiên co vào. Nháy mắt chấn kinh đến sắp hít thở không thông tình trạng bai ơ xin tự trọng 68 chương 666 hoàn toàn như trước đây họa phong ra chen còn là tuổi còn rất trẻ. Nàng nguyên bản ngây thơ coi là địch nhân tập kích tràng diện nhiều nhất cùng lần kia từ triều tịch chi tốc dọn đi lúc người kia triều mãnh liệt cảnh tượng hoành tráng không sai biệt lắm. Nhưng thật đợi nàng tận mắt nhìn đến cái kia khổng lồ ma quái triều lúc lại phát hiện bản thân quả thực 10 phần sai. The Devin An the thai phần lớn là cơ sở tài nguyên kém cỏi, hoặc là có một loại nào đó tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn cỡ nhỏ vị diện. Bình thường đến nói có thể gánh chịu sinh mệnh tuyệt đối không nhiều. Gia Chen quên đi có thể hóa ma, không riêng gì người. mấy trăm ngàn người sống tụ tập tràng diện đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Ở đây cơ sở bên trên lại tăng thêm biến dị ma hóa động vật đâu hơn 10 vạn nạn dân di chuyển. Mặc dù chen chúc không chịu nổi lại ít nhất là có trật tự. Có thể nhỏ đến con thỏ, lớn một chút lợn rừng, lại lớn điểm tê giác, càng lớn voi ma mút, lại tăng thêm phảng phất khâu lại quái đồng dạng từ mấy loài sinh vật lung ta lung tung dung hợp lại cùng nhau quái vật. Thân ảnh của bọn chúng kéo dài không ngừng chật ních trước tường thành tất cả đất trống. Những phô thiên cách địa đó mà đến ma quái mang đến trừ hỗn loạn chính là hủy diệt. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bài sơn đảo hải mà đến không gian kết nối mang tới còn có khí đợi một trận. Quanh một mảng lớn hỗn độn mây đen theo ma quái chiều cường tuồn cuộn mà đến. Mấy đạo yêu dị màu đỏ tím tia chớp âm vang từ mây đen bổ sắp xuất hiện đến. Liền như là tại cho khổng lồ ma triều góp phần trợ uy. Đem cả bầu trời đều nổ ầm ầm rung động. Trên đầu tường binh sĩ đều là ù tai không thôi. Thứ ba tường thành một tòa trăm mét cao cử hình lô cốt tầng cao nhất. Nhìn xem phương xa ma quái triều lão ngải diệt một tay cầm điện thoại hữu tuyến. Cơ hồ khàn cả giọng giống lớn một tiếng. Thứ nhất pháo binh lữ cho ta nổ nó nương hắn bộ dáng có chút buồn cười. Dù sao một tay cầm microphone, tay kia bên trong sáng loáng trường đao liền như là gậy chỉ huy chỉ hướng phía trước nhất. Chỉ có tấn thăng anh hùng biết được thế giới này chân tướng bọn hắn mới rõ ràng. Đã đối phương liền không gian chi thuật đều có thể nắm giữ. Làm như vậy nếu làm đưa tin công cụ hệ thống thông tin cũng không phải không có khả năng. Có đôi khi quê mùa kiểu cũ điện thoại hữu tuyến cũng có thể phát huy ra vốn có công hiệu hơn trăm cửa gác ở tường thành ở giữa cao điểm bên trên giã chiến pháo. Nháy mắt tại toàn bộ phòng tuyến dân đủ nổ vang. Để mặt đất cũng vì đó hung hăng run lên. Theo đạn pháo chói tai tiếng zip. Tiếp lấy liền nhìn dự thiết tốt khu vực trong khoảnh khắc toát ra một mảng lớn cử bão bay lên bụi đất sen lẫn lượn vòng gãy chi. Cùng trùng thiên ánh lửa. Lập tức chiếm cứ toàn bộ khu vực. Lượng lớn tạo hình đáng sợ ngao chi, móng nhọn tàn phiến liền cùng như mưa rơi tứ tán bay thấp. Trọng pháo tăng thêm đã sớm dự chôn ở phía dưới còn không có bị nổ tung địa lôi cùng một chỗ nổ tung. Lại tăng thêm đại đường kính pháo cối bắn ra lân trắng bắn. Để bảo tạc ánh lửa xinh xinh tăng vọt một lần. Xa xa nhìn sang. Chính là chính cống liệt diễm địa ngục. Dù là vị diện này tại trù tính mới bắt đầu. Chính là quân coi giữ chiếm thượng phong phương hướng. Cái kia cố cực độ khoa trương dày đặc mùi cháy khét yêu nguyên tràn ngập tới. Sặc đến thổ dân quân coi giữ đều chịu không được. Nhưng mà những thứ này ma quái sớm đã không có sinh mệnh khái niệm. Bọn chúng tại trí cao vô thượng ma vương mệnh lệnh dưới cơ hồ không có một chút do dự liền xông vào trong biển lửa. Người bảo vệ một phương rất nhiều chiến sĩ nhóm lúc đầu đang chuẩn bị cao hứng đâu. Nhìn xem từng cái người quen tại trong biển lửa dương nanh múa vuốt. Không có mấy lần liền té nhào vào trong biển lửa. Rốt cuộc nhảy nhót không dậy. Ai nghĩ đến cao hứng không bao lâu. Bọn hắn liền phát hiện không đúng. Số lớn hình người ma quái. Thế mà trà đạp tại đồng bạn thi thể nám đen bên trên. Toàn thân bọc lấy liệt diễm tiếp tục hung mãnh hướng vọt tới trước. Hiển nhiên ma quái thân thể cho dù có dầu trơn. Cũng là loại kia chưa chắc rất dễ cháy loại hình. Lượng lớn ma quái thi thể biến thành dập tắt đại hỏa hình người bình chữa lửa. Gắng gượng đem lan tràn ở trên mặt đất ngọn lửa nhấn xuống dưới. Nếu không phải đỉnh đầu không ngừng chút xuống dưới cử pháo đạn pháo cùng đạn lửa. Cái kia mấy mét dày đống xác chết đủ để đem bất luận cái gì thông thường hỏa diễm cho tắt mất. Dù vậy. Quân coi giữ còn là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ma quái nhóm đỉnh lấy hỏa pháo. Một bên gào thét một bên xông về phía trước. Lúc đầu quân coi giữ đều có chút dọa sợ. Biển lửa này uy lực. Sớm đã không thua gì bọn hắn loại kia từ trên trăm cái cao giai pháp ra thi triển cỡ lớn chiến tranh ma pháp. Địch nhân thế mà còn tại sông. Nhưng, thâm uyên quân đoàn không hổ là làm người ta bất ngờ nhất. Lại không có gì tổ chức tính kỷ luật quân đội. Ngay tại thứ nhất chắn trên tường thành, một mực chờ không đến địch nhân công tới mấy cái xa điêu bay ơ. Vậy mà tại trước mặt mọi người bơ bơ, quy, không sai những thứ này đùa bước trên chiến trường chơi đồ nướng đại hội một nhánh cùng Thâm Uyên quân đoàn huy hiệu cùng khoản. Đồ nướng xiên bên trên, thình lình cắm ba cây màu đỏ lạp xưởng hun khói. Một bên khác, một cách làm trung đội trưởng Naga ngay tại gà quay rực. Rốt cuộc có một cách ba la đin nhìn không được. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Phờ Jin Sơ 007 liếc mắt nhìn hắn. Xin nhờ đều là đi ra đùa nghịch. Trọn vẹn một giờ. Pháo binh ngược lại là thoải mái. Chúng ta nhàm chán thấu tốt a. Phờ Jin Sơ 007 tiếp lời. Cũng không thể chúng ta muốn làm trong bộ đội bíp núc ban. Sát vách đang đánh đại pháo. Chúng ta nhất định phải nghe. Còn mang theo nón xanh A Viêm Ma Chi Vương Giác Na Rốt. Đúng thế không thể lô ăn vui. Cũng không thể lô xin cũng không cho ăn đi ta dựa vào ở chỗ này ăn không khí. Trong hiện thực thành công tố thân. Thánh kỵ đại ca còn bác bỏ hai câu. Lập tức liền phát hiện. Lẫn nhau coi như ngôn ngữ tương thông. Suy nghĩ hình thức hoàn toàn là hai thế giới. Bởi vì thảo luận hỏa phong rất nhanh liền đến một cách khác chiều không gian. Mít ti lít bờ tiết tháo cơn chấn an thánh kỵ, đại ca, ngươi có vai trò công việc, chúng ta hiểu. Nhưng không cần thiết cùng chúng ta tranh luận cách này, ngươi đi ngươi dương quan đảo, chúng ta đi chúng ta cầu độc một. Ai tất cả mọi người nhượng bộ một bước. Nào đó thánh kỵ. Tiếp lấy sát vách một đám ăn hàng bay thảo luận. Như thế nào tại bên này ăn uống thả cửa. Thỏa mãn mình ăn uống chi dục. Quay đầu bên kia thì thật cái gì cũng chưa ăn. Còn có thể giảm béo tố thân. Hàng ba son. Chỉ bằng cách này, 10.000 cái khối mũ giáp thêm trò chơi liền đáng giá. Huống chi còn có hắc ám nấu ăn cùng gì giới mỹ thực cái gì. Dù sao phía trước pháo kích đánh cho khí thế ngất trời, những thứ này đùa bức tại tuyến đầu yêu nguyên làm theo ý mình. Thâm Uyên quân đoàn hỏa phong. Tại thổ dân xem ra mãi mãi cũng là như vậy lộn xộn. Ba La Đin tức không nhịn nổi tìm tới Thâm Uyên quân đoàn tại đệ nhất thành tường tổng chỉ huy. Mồ vui giờ khóc giờ cười. Làm lấy bai chi thân tấn thăng anh hùng. Biết được cái này trò chơi chân tướng tân tấn bai ơ anh hùng. Hắn đương nhiên biết bai ơ vì sao sẽ có biểu hiện như vậy. Chính hắn bản thân liền là cái bai ơ từng có lúc hắn so những tên kia còn muốn hỗn độn. Mồ vui tương đương biết làm người. Nhẫn nại tính tình cho cái kia thánh kỳ giải thích. Bọn hắn kỳ thật bản thể cũng không ở đây. Bọn hắn thuộc về Atlantis bên trong một cái tinh thần lực rất mạnh chủng tộc. Bọn hắn thao túng khôi lỗi chiến sĩ kỹ nghệ mạnh phi thường, nhưng tư duy vĩnh viễn là phát tán. Dù sao địch nhân công tới, bọn hắn biết đè vào tuyến đầu, ngươi cũng không cần cùng bọn hắn so đo. Mồ vui một bên nói. Vừa hay nhìn thấy một cái sắc bén màu đen gai nhọn bắn tới như chớp. Mục tiêu rõ ràng là cái kia thánh kỵ. Chỉ thấy hắn tùy tiện khẽ vươn tay liền vờ lấy gai nhọn. Trở tay ném một cái. Tại chỗ đem dưới thành 100 mét có hơn bắn gai độc cái kia ma quái đóng đinh trên mặt đất. Thánh kỵ đại ca. Bài ơ xin tự trọng 68 chương 667 hàn băng chi nón đừng nhìn mộ vui con hàng này hồ người hoàn toàn chính xác rất uy phong. Muốn làm đến lại là muôn vàn khó khăn. Tối thiểu thổ dân cơ bản đừng nghĩ. Dựa theo bài ơ lục lọi ra đến quy luật. Đầu tiên muốn lấy vũ khí bổ ra phóng tới mũi tên. Tích lũy trảm thuật bắn cung kinh nghiệm. Đem cách này kỹ năng luyện đến mắc cấp. Đây cũng không phải là dựa vào giết quái điểm kinh nghiệm liền có thể tổng vào kỹ năng. Đầu tiên ngươi phải có đầy đủ thiên phú. Tỷ như động thái thì lực hạn mức cao nhất đủ cao. Tiếp lấy nhất định phải tại lần lượt trong thực chiến thu hoạch được kinh nghiệm. Rác rưởi mềm cung bắn ra chậm nhanh mũi tên là không có gì dùng, rất nhanh liền không cho kinh nghiệm. Nhất định phải cung cứng, sau đó thậm chí muốn dùng tên nỏ tại không nhiều 5 mét khoảng cách gần bắn thẳng đến. Càng là trực diện tử vong. Kinh nghiệm thêm càng nhanh làm ngươi làm được 100% đem mũi tên chém xuống. Đây mới gọi là trảm thuật bắn cung luyện thành. Thuận tiện nhất lên, nếu như là thổ dân, lỡ tay một lần liền xong. Một mũi tên nổ đầu đạt tới một bước này, mới hắn meo là mở cách đầu. Sau đó muốn dùng số nhiều tên nỏ đồng thời hướng mình xạ kích. tiến tới tiến hóa đến sử dụng loại hình khác nhau bắn ra vật. Tỉ như máy ném đá tản ra hòn đá nhỏ bắn. Làm quen thuộc về sau, hết thảy có thể đánh rơi xâm phạm bay mũi tên, liền có thể luyện thành cùng trong truyền thuyết Y Xe Lan Quang Chi Tử Cú Chu Lai cùng khoản tuyệt kỹ tránh mũi tên chi ra hộ kỹ năng này tương đối thần. Nhưng phàm là bị người sử dụng thì lực bắt được phi hành đạo cụ đều cam đoan 100% đánh rơi. Đương nhiên, bắn tung tóe loại phạm vi công kích hoặc là siêu việt động thái thì lực siêu cao nhanh đạn còn là không giải quyết được. 99% thổ dân mất mạng luyện đến một bước này, hơn phân nửa giữa đường đầu liền bị bắn thành dưa hấu nát. Bài ơ nhưng không có cái phiền não này. Chết rồi phục sinh thôi, dù sao dù là chết rồi, hệ thống cũng có thể sắp chết trước đó kinh nghiệm chuyển hóa đến bài ơ trong đầu, hình thành chân chính kinh nghiệm, thật sâu lạc ấm tại cái kia bài ơ trong linh hồn. Nếu có lần sau nữa, tự nhiên mà vậy liền sẽ có cơ bắp phản ứng cùng thần kinh phản xạ. Mộ Vui luyện thành chính là còn tại tránh mũi tên chi ra hộ phía trên mũi tên trở lại một bước này ngược lại không khó. Tại tránh mũi tên chi ra hộ cơ sở bên trên, đến cách nhanh nhẹn siêu 80 điểm, cùng cơ sở ném lơ, vâng, 99 trở lên liền giải quyết. Ném tiêu chuẩn càng cao, phản kích cường độ lại càng lớn, tốc độ càng nhanh. Còn không có luyện tốt chính là kim lão bên trong lấy đạo của người trả lại cho người. Vô luận đối phương cái gì chiêu số đập tới, đều có thể còn nguyên hoàn trả trở về. Đây mới là làm cho đối phương như thấy vượt chiêu số. Cho dù là hiện tại mũi tên trở lại yêu nguyên đẹp trai đến bảo tạc. Thật nhiều nữ kỵ sĩ, nữ chiến sĩ cái gì, nhìn xem Mộ Vui ánh mắt đều nóng bỏng. Hắn không phải cái gì Cú Chu Lai, dựa vào thiên phú liền luyện thành chiêu này, hoàn toàn là bản thân thiên phú tương đối tốt, cộng thêm lá gan đế thuộc tính mới nấu đi ra. Nhưng chân chính trong thực chiến đùa nghịch đi ra, cái kia lại là một chuyện khác. Hắn ra vẻ đứng đắn, vô lớn, địch nhân đến chuyên tâm điểm tới là đến, có thể đi qua địa lôi, gỡ mìn, pháo cuối tam trọng tẩy lễ, cộng thêm tránh thoát phía dưới một hàng nham thạch cự nhân chặn đánh, thoáng qua vận rủi đồng hồ quả lắc, lại tránh thoát vào đầu rồi xuống thánh thủy. Chân chính có thể xếp tới trên tường thành ma quái lại có bao nhiêu không có ý tứ mèo con hai ba con, cho nên tại thứ nhất chắn trên tường thành an bài. Không riêng gì Sa Điêu Bai ở cùng Viêm Đế kỵ sĩ, còn có số lớn dân phu. Chính là để bọn hắn luyện gan từ ban sơ nơm nớp lo sợ. Sợ bản thân không rời đầu chiến tử. Đến dũng cảm ném thánh thủy dưới bình đi nện quái. Bọn dân phu dũng khí, tại ngắn ngủi một giờ bên trong liền tăng gấp bội. Người tại hưng phấn trạng thái dưới thường thường sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Thật nhiều dân phu thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị đốc chiến đội viên vỗ cái ấp. Phụ! Uy gọi ngươi thay ca, còn không có lấy lại tinh thần, bọn hắn liền có chút hồn hồn ngạc ngạc bị đuổi dưới tường thành. Phía dưới chờ đợi bọn dân phu, nhìn thấy nhà mình huyên để tuyệt đại bộ phận có mệnh xuống tới, ở trong lòng buông lỏng một hơi sau khi, đối với hy vọng thắng lợi không khỏi nhiều hơn mấy phần. Ngay trong bọn họ thật nhiều người là ngư dân xuất thân, đối mặt không thể đối đầu hải quái cái gì, trốn đã trở thành thâm căn cố đế tập tính. Muốn bọn hắn phục tùng cung cấp lương thực cái gì rất đơn giản, muốn nâng lên bọn hắn dũng khí chiến đấu nhưng không dễ dàng. Bất luận cái gì thời đại cao thương vong cuối cùng sẽ tổn thương sĩ khí. Vương Hảo lấy hỏa pháo đổi lấy thấp thương vong hiệu quả đi ra. Ra chen các nàng có chút ngây người. A Xe cười nói là được, hiện tại càng nhiều người có kinh nghiệm chiến đấu. Một giờ một cách luân phiên, mạng người tổn thất lộ ra tương đương nhỏ. Đối với dân phu đến nói còn xa không đến hao hết khí lực thời điểm. Đa Di A có chút lo lắng, vậy các ngươi hỏa pháo. Vương Hảo khoát khoát tay, không có việc gì, họng pháo đều chuẩn bị kỹ càng. Họng pháo là có tuổi thọ, quanh cái 80 đến 100 phát, cơ bản liền không sai biệt lắm. Nhưng hiện đại công nghiệp ngụy đã sớm cân nhắc đến điểm này, tất cả hỏa pháo đều là chế thức. Otachibana những thứ này miêu nhân đều bị gắng gượng luyện thành quen tay công nhân kỹ thuật. Nhanh nhẹn điểm trong vòng 10 phút thay cái họng pháo không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ đầu năm nay Sa Điêu Bai ơ tính nhẫn nại tương đương không tốt. Một bàn trò chơi vượt qua một giờ liền được xưng là bàng quang cục. Cái này, Vương Hảo cũng không có biện pháp. Nghe nói trước kia những cái kia chơi quơ ốp quơ giác người chơi già sẵn kinh nghiệm. Một đêm từ 8 điểm vừa tới rạng sáng 2 giờ. Cũng liền đi một lần. Nhiều nhất 2 lần nhà vệ sinh. Nhanh tiết tấu trò chơi là hiện tại trào lưu xu thế. Vương Hảo chỉ có thể theo đại lưu. Vụng trộm đem một giờ định nghĩa vì nội dung nhiệm vụ tiết điểm. Cơ bản mỗi giờ kết toán một lần. Đương nhiên lá gan hơn cao. Hắn càng hoan nghênh. Cho nên tại nhiệm vụ thiết trí bên trong. Có liên tục 3 giờ ở tiền tuyến. Liền có ngoài định mức hạn định ban thưởng. Huy chương à. Công hơn cái gì. Tin tức tốt duy nhất chính là đám kia quân mê bay ơ còn là rất lá gan. Nhìn xem tất cả đầu trận tuyến bên trên hỏa pháo thay phiên tu sửa. Có kế hoạch chuyển di pháo trận. Loại xe này thủy mã rồng lại không loạn chút nào trận thế. Gia Chen không khỏi may mắn. May mắn bản thân không có đầu sắt. Thật để Viêm Đế quân đoàn cùng Mâu Tân Thâm Uyên quân đoàn cứng rắn. Nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Nội gian không ra, Mâu Tân không nhảy trung thần, cái kia nàng người chính là chết cũng chết vô ích. Phản vương bên kia nghĩ như thế nào, Vương Hảo là đoán không được. Đại khái ngay từ đầu phản vương là muốn dùng không đáng tiền ma nhân mệnh tiêu hao bọn hắn bên này vũ khí đạn dược. Dù sao máy ném đá tạo cho dù tốt, mấy chục phát đạn đá qua đi, không tan vỡ cũng muốn xấu. Ai sẽ nghĩ đến người bảo vệ bên này sức chịu đựng lại như thế cường hãn đại pháo oanh một giờ không ngừng qua. 2 giờ. 3 giờ đều đến. Rốt cuộc, phản vương bên kia trận thế biến đổi đến điểm khác biệt tiết mục. Đây là Dực nhân nữ vương Huyễn Vũ Ngây Hồng trước tiên phát hiện địch nhân chuyển đổi. Đông đây là xung động toàn bộ thiên địa thanh âm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đối diện cũng chơi cái gì tiêm tinh pháo. Bởi vì từ trong đó một cái the đe vin an the thai đập tới. Rõ ràng là một cái ánh sáng đường kính đều có 10 tầng lầu cao cử hình đạn pháo. Đã phía bên mình làm ra thế chiến thứ hai gỡ mìn doanh. Đối diện làm cái thú ở giữa đại pháo cũng không kỳ lạ đi. Rất nhanh liền phát hiện không phải chuyện này. Đối diện ném ra đến cái này đại cầu thể không phải đạn pháo, mà là một cái tản ra cực hàn khí tức trứng. Bài ơ xin tự trọng 68 chương 668 tử vong băng phượng hoàng 203mm đạn pháo đập tới. Đạn pháo vậy mà tại giữa không trung đột nhiên đã mất đi động năng. Từ giữa không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất khen soạt một cách liền nát. Căn bản không giống đạn pháo. Ngược lại giống hoa quốc phương Bắc tiểu hài tử rớt tuyết cầu. Cách này quả trứng rất kỳ lạ. Phía trên lồi lõm hoa văn để vương người nào đó liên tưởng tới trung thu bánh trung thu. Ăn băng giả. Phía trên tán phát hàn khí có từng tia khí tức dường dị. Mỗi khi nhô lên ở giữa lỗ khảm bên trong có nhàn nhạt ánh sáng màu lam thoáng qua. Liền sẽ có sóng nước giống như gợn sóng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Người bình thường là không có cảm giác gì. Nhưng Vương Hảo ngạc nhiên phát hiện. Tự mình trên không cơ hồ lơ lửng. Trận địa sẵn sàng Dực nhân tộc tựa như cái kia bị nhăng mũi sông đổ con mũi. Thế mà từng cách một đầu ngã quỵ. Hướng xuống thẳng rơi. Bảo hộ Dực nhân sức chiến đấu chưa chắc cao đi nơi nào tốt xấu là tự mình duy nhất không quân. Cũng không thể nhìn xem bọn hắn từng cách như vậy rơi xuống. Sọ não băng liệt tại tự mình trên tường thành A Vương Hảo vừa uống. Lập tức hay. Ba chắn trên tường thành trong pháp sư tháp bố trí pháp ra các hiển thần thông. Đa số là sử dụng không khí gió hệ ma pháp. Hoặc là đem nguyên tố ngưng kết thành đám mây. Hoặc là thành lưới. Đem trên trời hơn 1000 Dực nhân tốt xấu cứu tuyệt đại bộ phận. Vương Hảo tiện tay dương lên, một đoàn nước đen ngưng tụ thành một bàn tay lớn, đem Huyễn Vũ Ngây Hồng vét được. Trung quanh 500 mét bên trong. Vương Hảo nước đen đồng dạng đang cứu người. Chỉ là hắn chụp tới đến Ngây Hồng liền vội vã hỏi. chuyện gì xảy ra luôn luôn lấy tươi đẹp động lòng người dực nhân nữ vương đôi mi thanh tú tần ủng. Phảng phất là đau nửa đầu phát tác. Một đối bảy màu cánh càng là cuộn rút. Vô ý thức bảo hộ lấy nàng. Ta. Cái kia. Phảng phất dực nhân tiên tổ tại A-xích ta. Để ta hoàn toàn không lấy sức nổi. Vũ em Da-di-a bắt đầu, nàng lắc đầu trước tiên phán định, không phải hắc ám hệ nguyền rùa. Là càng căn nguyên đồ vật. Đến hải tử ho khan lão không tốt. Ách. Nói sai. Là dực nhân lá bài này chỉ sợ là phế vương hảo cao chặt lông mày. Răng rắc trứng nứt. Vạn chúng chú mục phía dưới, cái này mai thần bí trứng, vỡ ra. Tựa như cái kia mới sinh chim chóc, một cái mổ đâm thủng vỏ trứng. Chỉ là cùng người bên ngoài tưởng tượng khác biệt, cái này to lớn mổ thế mà là âm dương sắc. Một nửa là trắng bên trong mang xanh xinh đẹp nhan sắc, một nửa khác thì là biểu tượng mục nát cùng tử vong đen nhánh. Phúc theo đục xuyên vỏ trứng. Lượng lớn đen nhánh tương dịch từ bên trong phun ra. Đen tương vừa tung tói tới đất bên trên. Lập tức ăn mòn ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Thật độc nghĩ đến cái kia cũng không phải cái gì thiện lương đồ vật. Kỳ gì mà mơ hồ không rõ chim hót, dẫn phát tất cả dực nhân thống khổ. A Huyễn Vũ ngây hồng hét lên một tiếng cuộn mình đến càng nhỏ hơn. Nàng phảng phất người chết chìm bản năng hướng nàng trong tiềm thức an toàn nhất người tìm kiếm che chở. Nhìn xem thế mà hoảng không chọn đường co lại đến trong lồng ngực của mình dực nhân nữ vương. Vương Hảo. Ui nhà ta Long Uyên giáp thơm như vậy sao rất nhanh Vương Hảo liền biết là chuyện ra sao. Phượng Hoàng mà lại là phi thường hiếm có băng Phượng Hoàng cái kia Mỹ luôn Mỹ hoán màu xanh ra trời băng tinh cánh. Vừa phá xác mà ra. Dương ra liền cho người ta một loại đẹp hưởng thụ. Chỉ tiếc bên trái là băng Phượng Hoàng, bên phải lại giống con bị người chỉnh chỉ ăn sạch sẽ gà quay xương cốt. Đen nhánh vô xương, hiển nhiên trải qua không phải người có thể tưởng tượng tà ác nghi thức. Cái này không chỉ có là phổ thông tử vong hệ lực lượng. Bên trong tích chứa hỗn độn năng lượng càng là không gì sánh được dọa người. Tức kỳ gì thanh âm. Không phải thú không phải chim loại kia thân là bách điểu chi vương. Sừng sững tại loài chim chối sinh vật đỉnh thiên nhiên uy áp. Chính là dực nhân tộc run lẩy bẩy nguyên nhân chính. Vỏ trứng nổ tung làm đôi kia dương cánh vượt qua 100 mét đen trắng hai cánh lần thứ nhất xuất hiện trên thế gian. Lập tức đẩy ra một đoàn sen lẫn điểm sáng màu đen băng vụ. Tựa như là một đoàn bồi hồi tại chiến trường trên không to lớn mây đen. Chỉ là đường kính liền vượt qua 3000 mét. Đại biểu tử vong cùng hỗn độn mây mù ở giữa không trung mỗi giờ mỗi khắc sôi trào. Thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe ra mấy trăm đạo băng đao giống như bén nhọn băng lăng. Lực lượng thần bí chịu đựng nó lơ lửng cây số trên cao. Tất cả mọi người cần hướng lên ngưỡng vọng mới có thể dòm ngó cái này tà dị băng phượng hoàng toàn cảnh. Mắt của nó ô vị trí. Bình thường bên kia có một cái bàn lớn nhỏ tử vong hắc khí vòng xoáy. Giống như là màu đen kẹo đường xương khô đồng dạng nửa bên phải. Thì là một cái giống như lam bảo thạch màu xanh ra trời trong mắt. Giống như trong bóng tối giả Minh Châu. Cái này vừa gì tử vong Phượng Hoàng vừa xuất hiện. Các đảo trên tường thành dân phu lập tức phát ra trận trận khủng bố đến cực điểm thét lên. Trời ạ! Đây là quái vật gì bọn dân phu bối rối không chịu nổi. Binh sĩ cùng các kỵ sĩ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Duy nhất so dân phu càng có ưu thế chính là. Bọn hắn tốt xấu gặp qua càng lớn lớn địch nhân. Theo một ý nghĩa nào đó xem như không cảm thấy kinh ngạc. Chí ít trước mấy ngày ra chen xử lý ma hóa hư không cá voi cho mọi người tương đương lực lượng. Viêm đế các kỵ sĩ mũi vỉnh lên trời. Đắc ý chi ý lơ lửng đến trên mặt. Không phải chúng ta thổi. Nhà chúng ta viêm chi nữ đế. Xử lý con hàng này chỉ cần một pháo. Người trong cuộc. Bị sáu chữ số kỵ sĩ cùng con dân ký thác kỳ vọng nào đó viêm con gái vương trột dạ. Mâu tân. Cái này. Ngươi có thể làm được không Vương Hảo liếc nàng một cái. Thế nào liền hiện tại biến thành tiểu nữ nhân rồi ngay từ đầu ngươi nữ vương khí chàng đâu ra chen nháy mắt mấy cái. Trang nha phía dưới tướng sĩ phản ứng. Tương đương thú vị. Nếu như nói đám thổ dân còn có chút bất an. Các người chơi chính là hưng phấn, bọn hắn nhao nhao mở ra Zin Sốt công năng, phát lên diễn đàn. Tự do thanh điểu. Ô, nếu như cái này đen trắng gà có thể nhân cách hóa, có thể tay xông lên a, cái này không tiếc tháo dơ thần vừa nói xong cũng bị đen nhánh khổ trà đại sư giúp cho thánh quang trừng trị. Lại nói, những thứ này dơ thần thật không có hạn cuối. Bất quá đây cũng là mạng lưới trạng thái bình thường. Ngẫm lại xem, liền quy quần Long Vương đều có thể bị mang sắc bí môn làm ra các loại nhân cách hóa hình hen. Thật muốn xông mà nói, chính là không có gì không xông. Bên kia, Tưởng Dực Giả Thiên Không run lên trong tay xì gà. Thuốc lá loại vật này, chỉ có công huân xuất sắc một ít lão nhân mới có tư cách làm tới một chút thành lưu xa hàng tồn. Nhả một cái to lớn vành mắt, hắn hạ lệnh tất cả đường kính hỏa pháo đều thử một phát. Nửa phút đồng hồ sau, ầm ầm ầm tiếng vang rõ ràng có khác biệt pháo kích âm thanh truyền đến. Làm cái kia khoa trương chói tai đạn pháo phi hành tiếng zip từ từ đi xa. Mọi người khẩn trương từ ma pháp chi nhãn bên trên, cùng quang học kính viễn vọng bên trên dòm ngó chiến quả. Trước đây cũng không phải thần mã ảo giác lúc trước nhanh phổ biến tại 800 mét mỗi giây đạn pháo xẹt qua 5 km khoảng cách về sau. Vốn là còn khá cường đại động năng. Nhưng đạn pháo vừa tiến vào tử vong băng phượng hoàng quanh người trong phạm vi ngàn mét, lập tức có thể cảm thấy đạn pháo giống như là nện vào bột nhão bên trong. Không nói những anh hùng đó cấp gia hỏa, nhưng phàm là động thái thì lực tương đối mạnh gia hỏa đều có thể nhìn thấy nhanh chóng phi hành đạn pháo đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm tốc, càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí bị thuận kim đồng hồ cuồng chuyển băng phong bão cho thổi lệch ra. Vượt qua 10 ký lô đạn pháo ngay tại giữa không trung bị đông cứng thành một khối đại hào băng vô cục, cong vẹo rơi xuống trên mặt đất. Ba một cách mở tung. Đừng nói bảo tạc, cảm giác bên trên liền nghe cái vang rồi đều làm không được. Tulip chi thần gia nhập ung chấn kinh bộ. Chấn kinh chúng ta pháo đều phế bai ơ xin tự trọng 68 chương 669 một khóa thay đổi trang phục ngươi có kế trương lương. Ta có thang trèo tường. Cái gọi là chiến tranh. Nếu như lẫn nhau ở giữa nghiên cứu phát minh lực chinh lệch không lớn, vậy liền mang ý nghĩa thường thường ngươi làm ra một loại đại sát khí thời điểm, đối phương đã có khắc chế ngươi đại sát khí tại nghiên cứu phát minh bên trong. Đây không phải trò cười. Không tồn tại bất luận một cách nào hiện đại binh khí, không cần hiện đại lý luận cơ sở. Tất cả nhằm vào, chẳng qua là những thứ này tuyến đầu ngành học hoàn toàn mới ứng dụng. Vốn tưởng rằng dựa vào đại pháo liền có thể hoành hành bá đạo thông quan xa điêu các người chơi đều đần độn. Đây U Su An thì thầm, làm sao xử lý chúng ta chính nghĩa ngắn lại nhỏ à, bên cạnh một đám người chơi bình thường. Mẹ nó, chính nghĩa chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong câu nói này, bị ngươi cái này dơ thần phá giải, thế mà biến thành cái này điều dạng rồi. Mặc dù người ta nước Đức thiết huyết tể tướng Bismarck nói nguyên thoại là chân lý chỉ ở, nhưng ngươi xác nhận bây mạch không biết từ trong quan tài nhảy ra đánh ngươi bộ chỉ huy. Nhìn xem số lớn ma quái không sợ giá lạnh. Hoặc là nói, dựa vào tử vong băng phượng hoàng không trung phong tỏa, rốt cuộc thu hoạch được trùng phong cơ hội. Ngay tại ngao ngao kêu to xông lại, ra chen rốt cuộc nhìn không được. Mâu Tân, nơi này giao cho ngươi không riêng gì nàng. Liền Jimmy Anter cũng giống vậy, đi theo quay đầu liền muốn dưới thành lâu. Ai ngờ Vương Hảo một bên một cái sắt lấy hai nàng tay, lập tức bầu không khí có chút kiều diễm. Gia Chen lớn tiếng, làm gì đã thâm uyên quân đoàn chiêu số không làm được. Tự nhiên là chúng ta hai cái này hỏa hệ đi tấn công mạnh. Ginny Anter thật không có nhan nghệ phát tác, nàng vàng ấm con ngươi nói đồng dạng ý tứ. Vương Hảo nhàn nhạt. Phản vương còn không có đăng tràng. Gấp cái gì cái này tựa như đấu địa chủ. Trên tay một đống tán nhãn hiệu. Tại không có cách nào cam đoan một hơi 17 lá bài dây người dưới tình huống, coi như hai phương nơi tay, cũng không lý tới từ tùy tiện ném đối với hai ra ngoài đi. Nhưng là Gia Chen còn nghĩ cãi lại. Không có, nhưng là Vương Hảo ánh mắt sắc bén. Vốn cho rằng Gia Chen biết phản bác mấy lần, ai biết thần hai cái lửa cô nàng lại giống như là nhu thuận tiểu tức phụ. nghe vậy liền trở lại trên vị trí của mình. Ngược lại làm cho Vương Hảo cảm giác có chút không thể thừa nhận yêu hậu cái kia ngoạn vị ánh mắt. Vương Hảo ánh mắt thuần khiết, thiên địa lương tâm. Ta cũng không có đẩy ra chen a yêu hậu ánh mắt tà mị. Vân vân vân hiện tại không có. Vương Hảo hoàn toàn chính xác không cần thiết nhanh như vậy đầu nhập bá chủ cấp anh hùng. Ai cũng nhìn ra cái này tử vong băng phượng hoàng châu bò về châu bò lại không phải chân chính anh hùng đơn vị. Nó cùng Levi Adan Leon không sai biệt lắm, thuộc về điển hình cử thú đơn vị. Sự cường đại của nó bắt nguồn từ siêu cao chủng tộc đẳng cấp. Anh hùng đơn vị thì là tránh thoát bản thân chủng tộc cực hạn, nhận nào đó khối mặt đất năng lượng gia trì siêu phàm tồn tại. Rất khó so sánh, đánh lên ai mạnh hơn, chỉ có thể nói, anh hùng khả năng cùng tính dẻo cao hơn. Lúc đầu đối phương đánh ra cử thú nhãn hiệu, Vương Hảo rất hẳn là cũng đánh ra cử thú nhãn hiệu mới đúng. Đối đầu băng hệ ma quái, để nham thạch cử nhân hoặc là ba sa tan cái này con cua lớn xuất kích, cũng coi là chính xác. Tối thiểu thua không đến đi đâu. Muốn khắc địch chế thắng, hỏa hệ anh hùng cũng là một cách lựa chọn tốt. Nhưng đối phương muốn chính là người bảo vệ chủ động xuất kích. Có chút nhãn lực quan chỉ huy đều có thể nhìn ra. Vương Hảo kinh doanh cái phòng tuyến này quá buồn nôn, liền ngăn ở nơi này. Ngươi nhất định phải hạn lúc thông qua. Cái này đều được rồi. Còn thịt, công kích còn cao không câu dẫn đi ra. Đâm đầu vào đi. Không chết cũng muốn lột ra. Đối phương hiển nhiên chính là đánh lấy phế bỏ ngươi hỏa pháo tính toán nhỏ nhặt. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng, liên hệ với một cái bai ơ anh hùng. Trừ giai quân. Đối phương băng phong bảo có thể làm được sao, vốn cho rằng đối phương sẽ nói lão đại. Cái này có chút khó khăn a, ai biết trừ giai quân thản nhiên. Luận phóng hỏa, chúng ta là chuyên nghiệp. Vương Hảo trầm mặt 2 giây, giao cho các ngươi. Thật sống như thức ăn ngoài tiểu ca bên trong cũng có biết lập trình, bay ở bên trong đùa bước quá nhiều, nhân tài cũng nhiều. Trước hai đảo tường thành các người chơi giày vò mở. Hàn Phong gào thét, các kỵ sĩ một bên lạnh đến run rẩy, một bên nhìn xem tôm cá người cua. Hai chân Naga chờ không biết chỗ nào đào đi ra từng đầu quần mùa thu cho mình mặc vào. Hình tượng này thực tế quá đẹp, quá nói nhảm, lệnh người bất lực nhả rãnh. Cao cấp điểm càng là khoa trương. Mổ vui đánh cái búng tay. Lập tức bốn cái có một gạch một tam xoa kích hạm trưởng cao giai miêu nhân tôi tớ hấp tấp xông lại. Nhỏ ngắn trên tay giơ từng kiện áo giáp màu đỏ rực. Không sai, người ta chính là trước mặt mọi người một khóa thay đổi trang phục lúc đầu tản ra thánh quang bạc kim áo giáp bị miêu nhân tôi tớ nhanh nhẹn cởi. Sau đó xây mô hình đồng dạng. Đem từng kiện xem xét hỏa kháng liền rất cao trang bị thay. Phía trên tán phát nồng đậm hỏa nguyên tố gợn sóng, rất tốt triệt tiêu đập vào mặt hàn khí. Trên khải giáp phức tạp phù văn. Khảm nạm nguyên tố bảo thạch. Càng là minh bạch giọt nói cho người bên ngoài. Bộ áo giáp này cơ sở phòng ngự cùng ma kháng đã đạt tới xa xỉ tình trạng. Nhìn xem bên cạnh ngẩn người lại đông lạnh thành chó nữ thánh kỵ. Mồ vui nhọn miệng cười. Ta chỗ này nhiều mấy cái hỏa tích xịt nguyên tố hạch. Không ngại. Cầm đi dùng đi. Quay đầu trả ta liền tốt. A cái này cảm ơn. Mấy cái nữ thánh kỵ con mắt đều mạo tinh tinh gần thành hắn nhỏ mê muội. Thứ hai tường thành một chỗ khác. Một cái cao giai viêm đế kỵ sĩ có chút không rõ. Các ngươi có hai bộ áo giáp vô chi ít lực lượng khinh thường. Hai bộ chớ xem thường người A hoàng kim giáp 10 bộ. Địa. Thủy. Hỏa. Phong. Ánh sáng. Tối kháng tính đều có một bộ. Toàn kháng phối hợp cũng có bằng không thì chúng ta đều không có ý tứ đi ra cùng người chào hỏi. Nhiều một bộ trang bị đều không có nghèo bức, đều là manh tân tốt a. Ba La Đin những thứ này thánh chức giả còn tốt, luôn luôn nghèo quen. Một đám tự xưng là hơn người một bậc viêm đế quân đoàn kỵ sĩ từng cái thiên lôi cuồn cuộn. Cho lôi đến ngoài khét bên trong non. Không sai, bọn hắn đều cho những thứ này thổ hào tôm cá cua cho dung ra trong tâm linh tổn thương. Bất luận cái gì một bộ áo giáp, đều sẽ bị xem như là bảo vật gia truyền. Bình thường chỉ có con trai trưởng có phần, cái khác con chỉ có làm ao ước phần. chỗ nào giống những thứ này tôm cá cua như thế thổ hào có thể hốn đến Naga cái này một cấp. Chí ít có chuyên môn miêu nhân tồi tớ. Thường thường không chỉ một. Trên cơ bản là một cái đeo túi sách. Một cái khác hỗ trợ gỡ giáp cùng xuyên giáp. Nhìn xem tôm cá cua nhóm tồi tớ. Từng cái mang theo nơi cái dương lớn. Viêm đế quân đoàn người rốt cuộc biết. Bọn này đáng chết hải sản chỗ nào là đến đánh trận bọn hắn đều là đến khoe của thấy cảnh này. Gia Chen vô pháp che giấu trong mắt ao ước. Các ngươi quân đoàn trang bị thật tốt. Vương Hảo rất muốn nói, ngươi đây là chưa thấy qua bọn hắn tại duyệt binh thức bên trên dáng vẻ. Phàm là vào hố vượt qua một tháng từng cái hoàng kim giáp, tao bao đến không được. Phách lối bạc hố đô không đủ để hình dung những thứ này đùa bức. Lời nói đến Vương Hảo bên miệng. Liên Thành lạnh nhạt. Nếu như ngươi cũng diệt qua một cái có 1 triệu chiến binh cường quốc. Binh lính của ngươi cũng có thể có trang bị như vậy. Ăn. Cảm tạ bò cạp vương có cái gì tới bai ơ xin tự trọng 68 chương 670 cùng 9 năm. Như vì sao tú các người chơi rất cảm kích bò cạp vương. Dù sao cũng là oan đại đầu cấp bật bốt. Đương nhiên. Về sau manh tân mở phó bản. Xoát 1 triệu lượt bò cạp vương. Yêu nguyên so ra kém lúc trước trận đầu lúc rung động. Trang bị cách đồ chơi này trên lý luận bản chất chính là một đống số liệu. Bio truy cầu cao thuộc tính trang bị đồng thời có nhiều thứ là bọn hắn tại dĩ vãng trong trò chơi vô pháp thể nghiệm. Thật vất vả xe lật bốt. Cầm tới trang bị. Con chuột một điểm. Hoa một cách trang bị lên. Bản thân khống chế tiểu nhân nhi lập tức nhiều hơn một. Cái cấp cao đại khí cao cấp bên ngoài sức thực lực thăng lên nơ. Dĩ vãng bọn hắn cảm thấy trò chơi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chơi The Devil An The Thai về sau cảm thấy lấy trước trò chơi đều nhạt như nước ốt. Đồng dạng là huyết chiến một phen xử lý bốt. Đánh thổ hào chia ra sản. Nào có hiện tại ngay trước một đám dế nhui kỵ sĩ diện trang bức tới đến thoải mái. Nhìn xem bên cạnh đã từng mũi vỉnh lên trời kỵ sĩ đông lạnh thành chó phổ thông kỵ sĩ không có băng kháng trang bị. Bản thân tại mấy cái miêu nhân tôi tớ hầu hạ phía dưới. Như cái quốc vương đồng dạng. Mặc vào chuyên môn hỏa kháng chứa. Còn có từng cái lông xù vuốt mèo giúp mình làm dây buộc. Điều chỉnh áo giáp. Hút mèo trang bức một con rồng. Chỉ là phần này phục vụ liền đáng giá về giá vé. Nghi thức cảm giác. Quá hắn meo trọng yếu. Thật nhiều siêu nhất lưu tiệm cơm. Coi là người ta bán chỉ là mỹ vị món ngon không quý nhất đồ vật. Nhưng thật ra là phục vụ. Nói trắng ra. Chính là bức cách đều đem ngươi hống thành hoàng thượng. Ngươi còn không xuất tiền túi bị nhạc nền triệu hoán pháo hôi nói thầm lấy. Trò chơi này có độc A rõ ràng chính là xuyên cách trang bị. Vì lông ta chính là cảm thấy rất thoải mái đâu đúng thế quân thần thiên nhai tiện nhân kia gật đầu. Sau đó mọi người không muốn cùng con hàng này nói chuyện. Người ta là miêu nhân tốt xấu đầu mèo con hàng này là tự mình thú tai nương hầu hạ. Giữa người và người chênh lệch cứ như vậy đi ra. Bên này. Nhìn xem một đám bọ cạp hệ vương tử công chúa. Từng cách khi hắn Vương Hảo là chúa cứu thế. Vương Hảo liền biết. Bò cạp vương gọi cái gì đều không trọng yếu. Bên này theo trừ sai quân thu được mệnh lệnh làm việc. Rõ ràng chính mình cũng không biết xa điêu các người chơi muốn làm sao làm Vương Hảo. Bức cách tràn đầy giọt ngồi ngay ngắn ở hắc thủy bảo tỏa bên trên. Nhìn xa điêu các người chơi biểu diễn. Đối diện lấy băng phong bảo ngăn cản pháo kích đích thật là diệu chiêu. Mạnh hơn đại pháo cũng bất quá là phi hành đảo cổ một loại. Bay không đi qua. Nổ không dậy. Cái kia còn có cái gì dùng cũng đừng xem thường thế chiến thứ hai quân mê đạn pháo có thể thông qua điều chỉnh ngòi nổ điều tiết làm nổ thời gian. Đi qua phía dưới một phen chặt chẽ nhìn ra cùng tính toán. Một đám đại học sinh cực nhanh tính ra trước giờ dẫn bảo cần thiết đại khái thời gian. Thiết tốt trì hoãn ngòi nổ. Sau đó. Chính là luận phóng hỏa 100 loại phương thức. Lấy nước dập lửa, đây là đơn giản nhất nguyên lý. Trong thực tế, người hiện đại đã sớm biết có rất nhiều lửa là không thể dùng nước đi diệt. Do điện địa phương không thể dùng nước, hóa học thưởng thức lửa không thể dùng nước. Hoa Quốc người phong phú đến cực điểm thưởng thức là xây dựng ở ưu tú 9 năm giáo dục bắt buộc bên trên. Các kỵ sĩ 9 năm toàn tiêu vào kỵ sĩ đạo cùng luyện kiếm bên trên. Hoa Quốc bai ơ luận chém người không bằng kỵ sĩ, nhưng tri thức mặt phong phú nhiều. Đây chính là cách gọi là cùng 9 năm. Như vì sao Tú Gia Chen các nàng không khỏi kinh ngạc mà nhìn xem Thâm Uyên quân đoàn hỏa pháo doanh có vẻ như đầu sắt tiếp tục pháo oanh. Dần dần nhìn ra vật khác biệt đến. Lửa to lớn đạn pháo thường thường còn không có bị triệt để băng phong liền tự hành nổ tung. Ăn, đây đều là ngụy trang, mục đích thực sự là yểm hộ pháo cối cùng nham thạch tự nhân ném ra bên ngoài cục sắt. Nhìn như tốc độ không ra thế nào pháo cối bắn cùng ném bom bạo tạc về sau. Tưởng gì chính là bạo tạc đưa ra hỏa đoàn sưởng sốt không có bị thổi tắt, ngược lại hóa thành từng mảng lớn hỏa đoàn nước bắn. Đây chính là trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa Gia Chen cùng Đa Di A gia nhập ung chấn kinh bộ. Hiểu rõ hiện đại tri thức Vương Mỗ bọn người kém chút cười ra cơ bụng tới. Chỗ nào là cái gì bất diệt chi hỏa? Đây chính là lân trắng bắn cùng bom na. Gian A lân trắng gặp không khí là đốt bom na. Gian thì là xăng bên trong gia nhập nhiều hóa tệ điều chế mà thành. Tiêu chuẩn thao tác là dùng bột khô bình chữa lửa tiến hành dập lửa. Đừng nói trên chiến trường đối diện không tồn tại bột khô bình chữa lửa. Liền xem như Vương Hảo phía bên mình. Căn bản không có ai đem bình chữa lửa tùy thân mang. Hai loại phóng hỏa pháp. Quả thực là thiên khắc đối diện tử vong băng phượng hoàng. A băng phượng hoàng nhìn thấy những thứ này xâm nhập bản thân địa bàn hỏa diễm phi thường tức giận. Bén nhọn gọi một tiếng. Chấn động hai cánh. Lập tức lượn vòng vòi rồng băng phong bảo vận tốc quay lại nhanh ba thành. Tại nó khô cạn trong đầu cái này uy lực phi thường đáng sợ. Đừng nói địch nhân, liên hạ mặt chạy như điên bản thân ma đều có chút cất bước khó khăn. Tại cuồng phong bão tuyết song trọng đà kích phía dưới, những thứ này phiền lòng hỏa diễm cần phải rất nhanh dập tắt mới đúng. Làm kỳ huyễn đụng tới khoa học, chính là có lý không nói được. Lửa không riêng không có dập tắt, ngược lại bởi vì không khí tốc độ chảy gia tăng, bày biện ra càng đốt càng vượng trạng thái. À, có hy vọng Kuzo Dani tiểu thiên sứ một cách bắt chuyện. Đừng che giấu. 12.345 pháo cối doanh. Đem hạng nặng pháo cối toàn kéo lên. Oanh sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. E. Nó chứ kỳ thật pháo cối có rất nhiều loại. Trong phim ảnh nhìn thấy hơn phân nửa là hạng nhẹ. Hạng nặng pháo cối. Đường kính tại 100 mơ. I, lơ, I, mơ, e, t, trở lên. Toàn trọng lượng 94 kg trở lên. Lớn nhất tầm bắn 8 km trái phải. Trên đời lớn nhất pháo cối vì nước Mỹ tại lần thứ hai thế chiến thời kỳ cuối lúc chế tạo nhỏ David. Nó ốm pháo nặng 65.304 tấn, đường kính vì 914 mơ, I, lơ, I, mơ, e, t. Nó phát ra bắn đầu đạn nặng chừng 1.7 tấn. Cho nên, pháo cối đồng dạng có thể tang tâm bệnh cuồng kỵ sĩ cùng bọn dân phu đều đần độn. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, những thứ này tôm cá cua có thể đùa lửa chơi đến như thế có thứ tự. Chờ một chút, các ngươi chẳng lẽ giả người Atlantis à? Kỳ thật bọn hắn đoán đúng. Làm sao không ai dám nói à, trừ có người Atlantis mô bản bay ơ anh hùng. Đại bộ phận chính là hải sản bộ dáng. Ngươi bảo bọn hắn làm sao đoán theo mấy trăm cửa pháo cối bắn lân trắng bắn. Cùng mấy chục cái nham thạch cử nhân lấy khoa trương cử lực đem bom na. Gian đập tới. Chỉ là 5 phút đồng hồ. Mọi người liền phát hiện tử vong băng phượng hoàng vòi rồng băng đều hắn meo biến thành vòi rồng lửa. Băng phượng hoàng vốn chính là hàn băng hệ. Tại nguyên tố sinh vật góc độ. Là vô pháp giống nhân loại pháp ra đồng dạng chuyển thuộc tính. Làm càng ngày càng nhiều hỏa nguyên tố tràn ngập tại nó trong phạm vi khống chế. Trừ phi nó có thể đưa tới càng nhiều băng nguyên tố áp chế cái này biển lửa. Nếu không thì căn cứ pháp ra nguyên tố bài xích nhau lý luận, nó thất bại liền thành tất nhiên. Nhìn xem 30 mét khoa trương biển lửa, thuận từ cứ điểm hướng ra phía ngoài gió lớn một đường lan tràn đi qua. Nhìn lại giữa không trung con kia tà dị phượng hoàng phí công vỗ cánh. Vương Hảo rốt cuộc thỏa mãn gật đầu. Phái đặc chiến anh hùng đoàn xuất kích. Sau đó, Josephine cùng Ginny Anter, hai người các ngươi áp trận liền tốt. Hai nữ lập tức mừng rỡ. Hiện tại xuất kích cùng trước đó tình trạng hoàn toàn khác biệt. Trước đây càng giống là trong tuyệt vọng đột kích. Đột xuất đi. Có thể thành công đánh chết địch quân đã là vạn hạnh. Dù sao đột đi qua. Chẳng khác nào giết vào địch quân sân nhà. Lấy nhân loại thân thể chế tạo hỏa diễm. Chống lại những thứ này rõ ràng pháp lực đầu là nhân loại gấp mấy chục lần dáng dấp trong truyền thuyết ma vật. Thật tình thắng bại khó liệu. Huống chi người ta chưa nói qua một cái phượng hoàng đánh ngươi hai cái hỏa hệ anh hùng á bai ơ xin tự trọng 68 chương 671 so nhiều người vài phút nhảy ba. Năm cái phản vương đi ra. Tại ra trên trạng thái căn bản không hoàn toàn khôi phục dưới tình huống. Lại hy vọng xa vời dựa vào chính mình lực lượng trở về liền có chút quá tham lam. Vương Hảo lại phái bá vương cấp anh hùng xuất kích. Tựa như thêm dầu chiến thuật. Mà lại sân nhà ưu thế rơi xuống trong tay đối phương. Hiện tại liền khác biệt. Phản vương một phương lập tức phát hiện. Người bảo vệ bên này động tác răng rắc con cua lớn ba sa tan đi vào tới gần lục địa chiến trường bên bờ. Bỗng nhiên nửa người từ trong nước toát ra. Hàng không mấu hạm cấp bậc hình thể chở to lớn lô cốt, vừa ra trận liền có đất sung núi chuyển cảm giác chấn động. Lô cốt áp dụng cố hóa tránh nước phù văn. Dù là 100 mét sâu dưới nước, cũng sẽ không có nước rót vào lô cốt. Nhưng mà nó thân hình phổng lồ bốc lên tiếp nước mặt lúc. Yêu nguyên có lượng lớn vùng nước theo nó giáp sát cùng lô cốt kết hợp các nơi xuất hiện. Hóa thành từng cái lớn nhỏ thác nước chút xuống. Con cua vỏ lưng bên trên to lớn trong mắt thậm chí còn không có nước chảy liền bắt đầu sung huyết. Không nên hiểu lầm đây là ba sa tan nghẹn đại chiêu. Rác rưởi xương chim đầu. Đi cứt đi nương theo ba sa tan kỳ diệu. Tràn ngập oán niệm gào thét. Con cua chủ pháo khai hỏa. Lúc đầu tử vong băng phượng hoàng vòi rồng băng gió cùng biển lửa hỗn hợp. Đã sớm để tầng mây sôi trào như lăn cháo. Lúc này ba sa tan chặn ngang một pháo. Lập tức tình thế đại biến. Lẫn lộn băng hỏa trong đám mây ương bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Như là cử thạch rơi hồ giữa không trung bên trên đẩy ra một tròn gợn sóng. Vòng đỏ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra vài trăm mét đường kính. Cái này điểm đỏ kỳ thật chính là ba sa tan khóa chặt mục tiêu tinh thần năng lượng đoàn. Sau một khắc. Ba sa tan tám đầu ngao chi tính cả phía trên lô cốt đồng thời mãnh liệt chấn động. Nửa lồi trong mắt bên trên phun ra mãnh liệt năng lượng màu đỏ thắm chùm ánh sáng. Đây là lấy thân hưu hệ đặc thù tinh thần năng lượng làm hạch tâm, dựa vào lượng nhỏ thủy nguyên tố lấy ra đặc chế quang pháo. Nó tùy tiện vượt qua 2.000 mét khoảng cách hung hăng đâm vào giữa không trung cái kia quát tháo vạn điểu chi vương trên thân. Tức ố tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, tử vong băng phượng hoàng phát ra một tiếng rung khắp thiên địa kêu thảm. Ngươi oán hận sao, ngươi phẫn nộ sao, lúc đầu có thể trở thành thánh thú ngươi. Cứ như vậy sa đọa. Ngươi cam tâm sao, từng câu linh hồn khảo vấn. Hóa thành roi. Quất roi lấy băng phượng hoàng tinh thần. Dày vò lấy tâm linh của nó. Cái này trực tiếp dẫn đến băng phượng hoàng đối. Với vòi rồng băng lực khống chế tiến một bước hạ xuống. Thơn hưu hệ tinh thần công kích chính là như thế không thèm nói đạo lý. Năng lượng công kích còn là tiếp theo. Nó mang đến mặt trái trạng thái tinh thần mới là chí mạng nhất. Bên này. Tại thu được ba sa tan muốn xuất kích nhắc nhở. Các người chơi đã sớm chuẩn bị kỹ càng phối hợp. Liền trì hoãn ngoài nổ làm nổ thời gian đều điều dài. Từng đoàn sáng tỏ bạo tạc diễm hỏa bỗng nhiên tại hỗn độn bên trên bầu trời nổ tung. Thâm uyên quân đoàn đem ba hàng đầu trên tường thành đem tất cả hỏa lực chút xuống đến đầu này to lớn ma vật trên thân. Như thế vẫn chưa đủ, Vương Hảo phi thường rõ ràng. Điểm ấy uy năng. Còn chưa đủ lấy đem cái này phản vương cho rằng vì phản chế thủ đoạn ma hóa đại sát khí cho đánh xuống. Hỗn loạn trận chiến dưới mặt đất trên sân có một đại đoàn lẫn lộn băng cùng lửa kỳ dị sương mù đang lăn lộn. Nhìn như đây là băng phượng hoàng lạnh băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố giao phong sản phẩm. Thậm chí băng phượng hoàng pháo giữa về sau, tinh thần uể oải, biển lửa thuần thế đẩy tới lúc, cái này đoàn sương mù cũng đi theo đẩy tới. Cuối cùng vẫn là không gạt được một cái phản vương anh hùng phát hiện không đúng năng lượng kích đột, tạo thành phá hư thường thường là vô tự. Loạn lưu sở dĩ là loạn lưu cũng là bởi vì nó không quy luật. Có thể cái này đoàn đoàn năng lượng không khỏi quá lớn, cũng quá có dấu vết con người. Thế là cái này có ba cái đầu sỏ ma lang người dẫn người tới gần. Động thủ một tiếng mang theo kiều nộn giọng nữ quát chói tai, lập tức là một phát nhuệ khí mười phần kình xạ màu vàng mũi tên phá vỡ hỗn độn mê vụ. Xé rách đại khí. Thẳng đến ma lang người anh hùng chính giữa cái đầu kia. A không hai cái trái phải đầu lâu phát ra kinh hô. Bọn chúng kinh ngạc nhìn thấy. Đồng bạn của mình chính giữa cái kia luôn luôn rất phách lối đầu lâu không gặp. Tụ lực tới cực điểm cuồng bạo xạ kích, thế mà một mũi tên phụt bay người sói cái kia màu trắng đầu đỉnh đầu. Đủ mọi màu sắc ớt, tung tói còn lại hai cái đầu sọ một mặt. Không đợi phản vương anh hùng có phản ứng, hai đầu mì ảnh đã đột kích tới. 50 mét khoảng cách, 1/10 giây liền vượt qua. Bây giờ hai đầu ma lang người đều kinh. Hắn đâu còn nhìn không ra. Đối phương một hơi xuất động chí ít ba cái anh hùng. Vì chính là đem hắn miêu sát hắn xuống ý thức nghĩ phát ra cảnh cáo thét dài. Lại lúc túng phát hiện. Quen thuộc tại lên tiếng ra lệnh chính giữa đầu sớm đã bị bảo. Chuyện cho tới bây giờ. Không kịp che giấu nữa. Khoan hậu sói lưng đột nhiên một trận nhanh chóng run run. Tưởng gì từ dưới nách lại dài ra hai con người sói cánh tay. Vị này huyên để kém ném một cái ném liền hoàn thành ba đầu sáu tay thành tựu. Có lẽ hắn thật có sáu tay, nhưng lại tại hắn tiếp tục chuẩn bị bộc phát thời điểm, dơ lực giáng lâm. Trong đầu một trận hoảng hốt, hắn nhớ tới dưới trời chiều chạy cùng cái gì đã trôi qua thanh xuân. Khi đó cỡ nào vô ưu vô lự. Săn giết. Ăn. Giao phối. Cùng với. Đi ngủ. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy phong phú. Cao thủ so chiêu, một lát trần chờ đều là tội chết. Cho nên, hắn chết rồi. Chu Thiên Kiếm Thần cùng đao chảm vô danh vượt cách này bay ở anh hùng bên trong không gì sánh được nổi danh một kiếm một đao. Xẹp qua một cái hoa lệ thập tử quang ngân. Một màn này cực giống trong truyền thuyết lói lên hoa lệ tiêu sái sai thân. Phối hợp trang bước đến cực điểm thu đao thu kiếm. Đao kiếm vào vỏ lúc cái kia chớp mắt tiếng leng keng cực giống địa ngục trung tăng. Bang tử thần đến thu người máu tươi vẩy ra chia năm xẻ bảy một cái thực lực mạnh mẽ. Áp chủ bài nhiều hơn phản vương anh hùng. Ngay tại ba cái bài vơ anh hùng thêm một cái sơ thần hợp kích phía dưới. Nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Làm cho đối phương không thể tưởng tượng. Lại không khỏi kinh hãi chính là. Bốn người hợp kích toàn bộ là đồng thời. Toàn bộ động tác cộng lại chỗ thời gian hao phí là một giây chân chân chính chính miêu sát nếu là tại trước kia chiến trường. Một cái phản anh hùng vẫn lạc. Đủ để gây nên trên chiến trường cuộc bộ hình thức biến hóa. Hiện tại mặc dù còn không có khoa trương đến anh hùng không bằng chó. Bá chủ đi đầy đất giai đoạn. Nhưng phản quân cần phải có phản ứng mới đúng. Quả nhiên không ngoài sở liệu phản ứng đến. Ha ha đều tại đại nhân trong dữ liệu một cách đầu chiều cao rất giống cá trạch ma nhân anh hùng xuất hiện. Hắn từ băng hỏa hỗn hợp sền sệt bùn bên trong đột ngột chui ra. Vừa ra sân liền đến cách 120 độ hình mũi khoan mứt sốt. Không riêng gì hắn. Ở bên cạnh hắn không xa. Trọn vẹn 12 cái hình thái khác nhau. Nhưng hình thể cơ bản không có vượt qua 3 mét hình người ma quái anh hùng. Phạch một cái cùng nhau giết ra. Một màn này, thấy sừng sững tại thứ nhất chắn tường thành ra chen cùng Jimmy Anter trong lòng run lên. Quả nhiên có mai phục lúc đầu. Bọn hắn rất muốn tại đao chảm vô danh vượt chờ anh hùng trên mặt nhìn thấy biểu tình kinh hãi. Đáng tiếc hắn nhìn thấy lại là mỉa mai. Lung lay trong tay bảo đao. Bởi vì đao nhanh quá nhanh. Thậm chí không cần sát đao. Liền thấy mới vừa nhiễm phải đi vết máu màu đen ở giữa không trung bay đi. Lưu lại trơn bóng trường đao. Nhẹ nhàng khiêng sống đao. Đao chảm vô danh vừa cười. So nhiều người chúng ta Hoa Quốc còn không có sợ qua ai. Một cái gào thét Hoa Quốc đặc ký người đông nhìn nhịp đến rồi sương mù trong chốc lát tán đi. Hơn 40 số anh hùng cùng nhau giết ra Bayer xin tự trọng 68 chương 672 dùng tay buồn cười ni hơn số 10 anh hùng đánh lộn. Là như thế nào một cái tràng diện đâu, đại khái chính là người ta thiếu lâm có 72 tuyệt kỹ, từng cái châu bò, mọi thứ bưu hãn. Nhà ta vực sâu có 72 tạp kỹ, mỗi cách đơn độc lấy ra, coi như lui một vạn bước, uy lực không đủ cái gì, đều có thể mãi nghề cầu sinh. Huống chi là 72 cái cùng một chỗ dùng tay buồn cười làm bài thơ anh hùng vui đùa từ hệ thống. Cơn nơi đó hối đoái trở về, đủ loại kỹ năng lúc, tràng diện tương đương hỗn loạn. Đại khái chính là mẹ nó chém thường liên kích mang thuận bổ cha ngươi phổ công phá sáp cao bảo kích ngươi ra bá thể trùng phong võ thần đá thái ra tiềm hành đâm lưng tiếp thần kích cao tổ đột tiến miêu sát cao né tránh. Nhỏ dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có thật nhiều chậu bạn muốn hỏi có phải hay không lầm cái gì không có lầm địch nhân xuất thân rất dễ hiểu. Nhìn trên thân ngưng tụ đến thực chất hóa lực lượng nhan sắc. Đại khái liền biết đối phương thuộc tính. Đen thuộc tối, lấy thánh quang siêu độ. Lửa đối ứng màu đỏ, lấy nước diệt chi. Như thế suy ra, cái gì nhan sắc đều không có, thường thường bốn nguyên tố đều ăn, hoặc là dùng vật lý siêu độ. Anh hùng sinh ra, nhìn như huyền học, kỳ thật muốn nhìn tố chất thân thể sau khi còn phải xem đầu óc. Cấp bậc thấp trong quyết đấu, thường thường xương sọ bên trong cũng chất đầy bắp thịt ra hỏa chiến thắng. Đến cấp cao cuộc liền muốn nhìn đầu ấp. Thần mã gọi cao thủ làm hơn 40 bài thơ anh hùng nháy mắt hoàn thành đổi vị. Lấy mình an hiểu thủ đoạn đi thu thập đối diện rõ ràng có một loại nào đó thiếu hụt phản anh hùng. Tràng diện kia thật sự là thô hán tử quyền đả con sen. Chân đá tiểu học sinh. Muốn bao nhiêu tàn bạo có bao nhiêu tàn bạo. Vốn là nhiều người thực lực mạnh còn mẹ nó ba đánh một cái này đều sẽ thua liền có dược. Phong trượt tuyết duyệt hô to một tiếng phi re bởi vì đặc biệt khỉ liền không quan tâm ném ra pháo sáng. Dĩ nhiên không phải từng cái phản anh hùng đều trúng chiêu. Trúng chiêu liền có chút thảm. Vô chi ít lực lượng một cái cuồng bạo trùng phong. Lợi dụng hắn khoa trương lực lượng tăng thêm một trận gió giống như tiến lên. Hung hăng đâm vào một cái cao 4 mét độc nhãn chôn đầu gối bên trên. Thanh thúy răng rắc tiếng vang truyền ra đồng thời. Chỉ thấy tòa này quái vật khổng lồ tại to lớn xung lực dưới giống như là trang giấy đồng dạng bị tung bay. Không đợi nó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Luyến phát cầm trong tay hỏa cầu ngưng tụ thành một đầu người cánh tay to nguyên tố trường kiếm, từ chôn cổ gào thét mà qua. Hừng hực nhiệt độ cao không có cách nào một hơi miêu sát chôn. Lại rất tốt thiêu hủy trên cổ hắn trọn vẹn 40cm dày mỡ. Cuối cùng đoạn sinh tử format tiểu sinh lấy một cái hoa lệ đột thứ. Từ trên cổ đốt đi ra lỗ hổng một kiếm đâm vào. Phá hủy chôn đầu. Chôn anh hùng thi thể vừa xuống đất. Thân thể vẫn thuần quán tính đang lăn lộn. Cũng không chờ hắn giống một cỗ mất khống chế xe tăng ở trên mặt đất ép qua. Đuổi theo quen tay công nhân kỹ thuật đám sơ thần đã nhanh nhẹn chen vào hải chi tế đàn. Bắt đầu thu về thi thể. Một bên nhìn xem thi thể chìm vào nước đen bên trong, đám sơ thần một bên tại kèn âm thanh bên trong nói lẩm bẩm. Ăn phải là phúc. Vãng sinh cực lạc đừng cười, nghi thức cảm giác rất trọng yếu. Bài thơ anh hùng yêu nguyên có thể phục sinh. Chứ phải bỏ ra linh hồn tổn hại đại giới bên ngoài. Phục sinh bài thơ cần thiết anh hùng cấp sinh vật chất. Chỉ có thể từ đối phương siêu cường tinh anh quái trên thân tinh luyện. Hoặc là lấy đối phương phản anh hùng thi thể hối đoái đi ra. Tinh anh quái thi thể thường thường thể trọng 100 cân mới có thể luyện ra một cân có thể cung cấp bài thơ anh hùng phục sinh sinh vật chất. Mà phản anh hùng thì có thể đạt tới 1 giờ 1 phút chuyển đổi tỷ lệ. Đi qua nghiên cứu trở xuống tràng diện quá mức huyết tinh. Lướt qua không đề cập tới. Nếu như đối phương phản anh hùng tại bỏ mình lúc có thể giảm bớt oán niệm, sẽ có hiệu đề cao tinh luyện tỷ lệ. Cho nên hơn 40 anh hùng hoa lệ xử lý đối phương về sau, đối phương hài cốt không còn phàm là đối phương phản ứng bình thường điểm. đều sẽ lập tức phái ra ma vương tới thu thập những thứ này so tinh anh mạnh như vậy một mảng lớn bay ơ anh hùng. Phản ứng của đối phương không bình thường sao? Không rất bình thường, bởi vì vương hảo bên này lấy ra Italy pháo. Một đống lớn xa điêu bay ơ cùng kêu lên hô to. Ra đi ni tại sông thẳng lên trời khoa trương tiếng gầm bên trong. Đại danh đỉnh đỉnh ni ra sân vượt qua 10 mét to lớn đường kính. Khoa trương kim loại ống pháo. Còn có không đứng ở ống pháo bên trong lấp lói tia sáng lôi. Đình chi lực. Nhìn xem thành tường trên không mây đen dày đặc. Ánh chớp lấp lói. Không ngừng có lôi điện chuyển vào môn kia gác ở thứ ba chắn trên tường thành cứ điểm cử pháo. Chỉ cần đầu óc bình thường điểm quan chỉ huy. Cũng sẽ không ngay tại lúc này phái ra quý giá ma vương. Mâu tân mô mâu quả nhiên đáng sợ trong hư không. Ba cái đầu sọ đại ma vương nói thầm. Có thể một hơi lừa gạt ra người bảo vệ hai cách đại chiêu. Khôn khéo điểm ra hỏa đều sẽ cảm giác đến giá trị cuối cùng. Tử vong băng phượng hoàng không phải cái gì đường đường chính chính phản vương. Nó chẳng qua là một cách phi thường có giá trị vật thí nghiệm. Giống như cử long A, phượng hoàng loại hình đồ chơi, coi như dùng tử vong chi lực cải tạo cũng chưa chắc sẽ rất lý tưởng. Triệt để hài cốt hóa sẽ để cho nó khuyết thiếu khi còn sống trí tuệ, thường thường biết vứt bỏ cường lực nhất nguyên tố công kích. Không có mạnh mẽ cơ bắp, rồng cùng phượng hoàng vật lộn năng lực tùy theo ngã xuống chí ít bốn thành. Cho nên vượt thứ nguyên đều văn danh thiên hạ. Ngưu bức hống hống long vu yêu cái gì. Càng giống là có thể ngộ nhưng không thể cầu sản phẩm. Nhưng mà phản vương thủ lĩnh tính sai vương người nào đó tính âm mưu hiểm. Cái gọi là ni cứ điểm chủ pháo. Chẳng qua là cách nào đó đùa bức lôi nguyên tố anh hùng ở bên trong. Vung tay hô to bao ơ infinity bao ơ thôi lôi điện pháp vương ra rát lá bài này. Vương hảo còn không có ý định đánh đi ra. Hắn tin cậy vẫn là cái kia mười mấy cái xa điêu bay ơ anh hùng lên liễu nguyệt thiền sơ cao hai tay. Mạnh mà cầm trong tay màu xanh thắm tam xoa kích hướng trên mặt đất một trụ. Hoát quanh mình xung quanh trăm mét bên trong gào thét mà qua băng nguyên tố. Đúng là bị cưỡng ép xé sách ra. Thoát ly băng phượng hoàng khống chế. Tạm thời trở thành liễu nguyệt thiền khống chế nguyên tố. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, mấy chục đầu tiêu chuẩn trượt tuyết cầu nhảy xuất hiện tại 40 tên bay ơ anh hùng trước mặt. Không có người bên ngoài trong tưởng tượng đối với băng tuyết không biết làm thế nào. Tương phản. Hơn phân nửa bay ơ anh hùng động tác nhanh nhẹn có thứ tự. Cực giống vận tải mùa đông sẽ trượt tuyết cầu nhảy tuyển thủ. Chân vừa đạp. Cả người liền như bay thuận cầu nhảy. Cưới tên lửa đồng dạng nhất phi trùng thiên. Thẳng đến trăm mét không trung tử vong phượng hoàng tức cho dù tử vong băng phượng hoàng bị tinh thần quấy dày sau ngu ngốc đến mấy. Nó cũng phát hiện gần tại chế thước nguy hiểm. Chấn động hai cánh, lập tức có gần ngàn mai băng truy như mưa to chút xuống hướng đột tiến các người chơi. Ta mở ra đường mộ vui có chút kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Hắn không nghĩ tới bản thân chứng đau nhức đầu sắt luyện được mũi tên trở lại, vậy mà tại lúc này phát huy được tác dụng. Ó ra ó ra ó ra ó ra ó ra nương theo ma tính tiếng giống. Con hàng này siêu trình độ phát huy một ngựa đi đầu sông phía trước nhất hắn. Giờ khắc này. Hắn không phải một người tại chiến đấu thiên thủ quan âm vượt qua thời không đến đây phụ thân vua hải tặc Robin tiểu tỷ tỷ thu được triệu hoán cho hắn chúc phúc phía trước nhất vượt qua 300 cây băng truy. Sườn sốt cho con hàng này bão nổi ném trở về. Qua những thứ này băng truy. Lấy đâm xuống lúc hai lần tốc độ bắn ngược. Đem băng phượng hoàng vốn là hủ hóa tử khí cánh đánh cho binh binh bang bang. Lập tức có chút mất đi cân bằng. Bài ơ xin tự trọng 68 chương 673 bọn hắn lóng lánh lúc đầu tử vong băng phượng hoàng còn có cơ hội cuối cùng điều chỉnh thân thể. Để cho mình bay cao một điểm. Làm được. Chí ít nó có thể tránh thoát phía dưới những cái kia tiểu côn trùng tập kích. Bên cạnh một cây số có hơn đáy nước quang minh lấm liệt tiểu gian không có cho nó cơ hội này. Hỗn loạn đi gian. Te vô dù là tẩy trắng. Kiên định không thay đổi nhảy trung thần. Thực chất bên trong nó còn là cái kia lão âm bích. Thơn hu hệ tinh thần ô nhiễm trình độ nào đó là vô giải chỉ có thể dựa vào bản thân trọi cứng. Tiểu gian cho băng phượng hoàng chính là. Trước kia Mỹ Hảo làm một cái sống mấy chục ngàn năm, cái gì đều được chứng kiến zip un ô nè. Tiểu gian kỳ thật gặp qua chân chính băng phượng hoàng. Nó cho phượng hoàng phát họa ra đến là một cách bình thường băng phượng hoàng sinh hoạt hàng ngày. Mỹ lệ thuần khiết, cao quý, lại không mất uy nghiêm. Băng phượng hoàng chính là cực địa chi chủ, vạn chim triều bái đối tượng. Nào giống con nào đó xa đọa phượng hoàng như thế, có sở sở ương ương. Một nửa tử vong một bán thánh thú xấu xí gương mặt. Tự trách đi gieo hò đi áy náy đi hồi ức đi tiểu gian không có một mực đem băng phượng hoàng hướng xa đọa phương hướng dẫn dụ. Bởi vì một khi làm không tốt, liền sẽ để băng phượng hoàng triệt để xa đọa. Vứt bỏ băng nguyên tố bản thể, triệt để trở thành tử vong phượng hoàng. Thật đến lúc đó, vạn nhất con hàng này thực lực không giảm ngược lại tăng, cái kia mâu tân ngô mâu 100% sẽ đem thân là thủ hộ thần thú nó cho rán ra hủy đi xương. Đủ kiểu suy nghĩ tràn vào tử vong băng phượng hoàng tinh thần hải để nó sinh ra cực độ hỗn loạn. Cách này cho bai ơ những anh hùng cơ hội lên a có mộ vui yểm hộ lười ra tỷ để đi đầu mở đại chiêu. Ha trong tiếng hít thở hai tỷ để lấy gần như đồng bộ dáng vẻ. Bày ra tiêu chuẩn lao dáng vẻ. Tay trái vươn về trước. Ngón trỏ chỉ phía xa phượng hoàng. Tay phải kéo đến cuối cùng. Sắc bén ma thương rồi mang ngay tại bản thân gương mặt bên cạnh lấp lóe không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo tinh hồng tia sáng lấy vượt dị đường gãy xuyên qua trời cao. Hai rút ma thương, tránh thoát băng phượng hoàng tất cả mật độ cao băng nguyên tố khu khống chế. Xé sách nguyên tố ở giữa cái kia cực kỳ nhỏ bé khe hở. Lấy gần như nhân quả luật phương thức, trực tiếp trúng đích phượng hoàng lồng ngực. Hoa tử vong băng phượng hoàng phát ra kỳ dị kêu thảm. Nó ngực truyền đến hai đạo kịch liệt đau nhức, để nó toàn bộ thân hình đều bị tê liệt. Không được, không phải là không có phản vương phát hiện không đúng. Có lẽ cái kia còn tại cứ điểm bên trên, dương cung mà không phát lôi đình chủ pháo khiến người ta run sợ. Có lẽ người môn chủ kia pháo chính là một cách bẫy. Nhưng ảnh ma vương còn là lựa chọn người đầu tiên xuất thủ. Hắc sắc quang mang lướt qua trời cao, mắt thấy là phải giết tới băng phượng hoàng phạm vi, hắn lại bị ngăn trở. Một cái huyền ảo bát quái trận đồ dạng gắt gao khóa lại hắn thân thể, quanh mình không gian điên cuồng biến ảo. Ảnh ma vương xem như xem thấu, lực lượng của đối phương kỳ thật đến từ một cái văn minh khác nhau cao giai bảo vật. Phục chế phẩm. Nói trắng ra, cái đồ chơi này chưa chắc rất mạnh. Có thể trói buộc hắn 10 giây đồng hồ đầy đủ. Trừ phi hắn trước tiên xử lý thân là trận nhãn cái kia kim quang lóng lánh anh hùng. Không do dự cong vịnh ca xe đao hung hăng chém vào đen nhánh khổ trà đại sư thánh quang hộ thuẫn bên trên. Vẹn vẹn kích thứ nhất, liền để khổ trà đại sư ngực bụng bên trong rời sông lấp biển. Trong lồng ngực nôn mửa cảm giác gì thường mãnh liệt. Phảng phất có nóng rực nước thép tại tạo phản. Như muốn lập tức tràn ra tới. Toàn thân cơ bắp, sợi gân cùng xương cốt đều như bị điên tại tán loạn. Rồi a. Tư phách Lý Ba kéo giống như thanh âm tại tê giải lỗ tai vang lên. Từ trong cơ thể mà đến vật kia là xương cốt ken ghét rung động thanh âm. Không biết là tại bất mãn cái gì. Tay chân xương cốt giống như là hướng thân thể phát ra như kháng nghị ồn ào. Không biết phải chăng là nghĩ xuyên qua bên ngoài cơ thể đi. Rõ ràng là giống to lớn viền kìm tại đọng lại thân thể, nhưng đau đớn lại là từ trong cơ thể mà tới. Rõ ràng muốn áp xúc đến nhỏ, thân thể lại hướng bốn phía bành trướng. Phát động thái cực độ trừ giai quân đồng dạng hỏng bét. Một trận trời đất quay cuồng. Ức sục dịch giống là muốn mặt phá xương sọ bay đến bên ngoài giống như. Từ tinh thần đến thân thể, vọt qua một trận đau đớn. Ngăn lại ảnh ma vương hết thảy có bốn cách bay vơ anh hùng, mỗi một cách đều khổ không thể tả. Lên a các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhanh xây cái kia hàng không mở miệng được. Trong tâm linh phát ra giống giận. Lại thông qua tinh thần lực truyền đạt cho các đồng bản. Còn lại hơn 30 bai vơ anh hùng nghe được bọn hắn gầm rú. Một cách lạ kỳ tinh thần của bọn hắn tiến vào một loại huyền diệu không linh cảnh giới. Trước mắt không còn là phân loạn chiến trường mà là mênh mông vô bờ hoang dã. Vô số đao thương kiếm kích như từng cái phần mộ đứng lặng ở trên mặt đất, Nhưng mà, vũ khí chủ nhân đã đổ xuống. Bầu trời hoang vu mà vô ngần, phương xa trên đường chân trời đã không có rừng rậm, cũng không thấy thành trấn, hải dương. Vô hạn kéo dài chiến trường. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có một người sống sót tồn tại hoang vu thế giới. Đây chính là thân là anh hùng tâm tượng phong cảnh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, câu nói này tại lập chí trở thành anh hùng thứ nhất khắc liền đã sáng tỏ. Bọn hắn hoặc là bởi vì đủ loại lý do mà trở thành anh hùng, cũng từ đây trở thành cái này thế giới trò chơi một bộ phận. Bọn hắn không giống Anubis, người mang thế nhân kính sợ. Cũng không giống Ginny, mang theo cao khiết thánh giả thanh danh tại trong liệt hỏa dài tử. Bọn hắn hơn phân nửa chỉ là vì siêu việt cuộc đời bình thường. Ginny bởi vì chính nghĩa cuộc đời mà trở thành thánh giả thuộc về chính anh hùng mà nói. Như vậy bởi vì phản nghịch vận mệnh mà ở cái thế giới này trùng sinh Ginny Anter, không thể nghi ngờ cần phải xưng là phản anh hùng. Bọn hắn biết rõ bản thân rất có thể chính là cái gọi là hàng nhái. Bọn hắn không quan tâm đang nghe số 11 tay bắn tỉa giải thích. Quan sát đến địa cầu bên ngoài vĩ đại tồn tại về sau, người mang anh hùng tình đọc bọn hắn nghĩa vô phản cố đi đến con đường này. Có lẽ là vì cái gọi là bảo hộ địa cầu, có lẽ là vì càng ấm ánh nhân sinh. Mặc kệ đem đến từ mình phải chăng có cơ hội làm chân chính anh hùng được dâng tế đàn, lập trường sinh bia cái gì. Chí ít tại thời khắc này bọn hắn cảm thấy mình ngay tại lóng lánh. Đúng như trên bầu trời chói mắt nhất cấp một ngôi sao mấy chục đạo lóa mắt tới cực điểm ánh sáng vạch phá bầu trời. Lộng lấy như pháo hoa hội diễn. Nhìn như hỗn loạn cuồng bạo dòng năng lượng, lại tại thật sớm an bài xuống bày biện ra hoàn mỹ hài hòa. Địa nước lửa gió bốn nguyên tố tỏa chấn tứ phương giao phay đổi ở giữa tử vong băng phượng hoàng lập tức gặp vận rủi lớn. Nó vốn là ở vào hỗn loạn trạng thái. Hai cái tinh thần ngay tại trong linh hồn lẫn nhau xé sách, tranh đoạt quyền khống chế. Nhưng lúc này hiển nhiên không cần lại xoắn xuýt. Quá lượng đến khoa trương bão hòa công kích, đưa nó đưa về mẫu thân trong ngực, mặc kệ nó có phải hay không tồn tại một chiêu tên là Niết Bàn Đại Chiêu. Chí ít tại thời khắc này, nó hôi phi yên diệt không một vị phản vương đột nhiên thê lương gọi lên tiếng ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Cái này phượng hoàng bên trong, thế mà ký túc lấy một cái phản vương linh hồn tại phượng hoàng thân thể vỡ vụn nổ tung đồng thời. Một cái thê lương áp linh ngay tại ý đồ phá vây. Bayer xin tự trọng 68 chương 674 Bayer anh hùng phục sinh đại giới meo meo meo đã nói xong cử thú đâu thế nào liền biến thành cử thú thêm phản vương tổ hợp rồi cái kia thê thảm hung lệ ác linh. Hoàn toàn chính xác ở người chơi anh hùng trong tầm nhìn bị đánh dấu vì phản vương một trong lưu tho vơ tôn. Cái này Bayer anh hùng liền đến tinh thần lấy thái dương thần la đan đơ danh nghĩa mặt trời, ngươi lời nói to lý không to. Bayer anh hùng bên trong đồng dạng có lấy ba la đin làm phó chức nghiệp gia hỏa. Nhìn thấy cái kia tiêu chú suy yếu trạng thái phản vương muốn chạy trốn, lập tức ba năm cái thần thánh chùm ánh sáng hung hăng nện đi lên. Thân là chiến trường tiêu điểm cái kia áp linh mờ mịt linh phu lập tức định trụ. Hỗn độn trên bầu trời phảng phất truyền đến một tiếng như có như không thở dài. Sau đó thời gian một hơi thở bên trong, vô số hắc sắc quang mang từ lưu tho linh khu bên trong bắn tung tóe mà ra. Liên đới lấy đưa nó thân thể kéo thành phấn vụn. Hóa thành đầy trời sương mù màu đen ai tiêu tán ở trên trời bên trong. Liên đới bị tử vong băng phượng hoàng nhấc lên băng lãnh vòi rồng cũng theo đó trừ khử vô tung. Trên mặt đất mất đi ngăn được thế lửa lấy được thượng phong. Sau đó trên chiến trường tất cả mọi người mới nhìn đến trong ngọn lửa. Từng cái người khoác áo choàng dài cao lớn thân ảnh vô cùng độ tao bao dáng vẻ triển hiện chính mình. Người bảo vệ liên quân lập tức phát ra một tiếng reo hò. Tất cả nhìn như không gì sánh được hoàn mỹ săn giết cử thú, biến thành săn giết phản vương. Cũng không biết con hàng này có phải hay không trong truyền thuyết 10 đại ma vương. Đang lúc mọi người miên man bất định thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đen nhánh khổ trà đại sư treo con mẹ nó cứu người, không phải không người chú ý tới bên kia tình trạng. Là mọi người đem toàn lực huyên tả tại phượng hoàng trên thân. không có ai có thừa lực đi cứu phụ trách cản trở ảnh ma vương mấy cái kia bay ở anh hùng. Chờ hồi khí trở lại, rau cúc vàng đều lạnh. Ảnh ma vương rõ ràng giận, đột nhiên phía sau hắn cái bóng bỗng nhiên kéo đến lão dài. Những nơi đi qua, phảng phất có một đầu thật dài nhựa đường đường lưu lại. Bên trong đậm đặc đến hóa thành thực chất bóng đen ngay tại bốc lên lăn tuôn. Bóng đen những nơi đi qua, hình thành một đầu màu đen khe sâu. Liên tiếp cái bóng bỗng nhiên từ đầu này vượt sâu giống như hắc ám khu vực bên trong thoát ra. Đại đa số cái bóng đâm vào bay ở anh hùng trên thân, như là đập tại trên đá ngầm vỡ vụn bọt nước. Những thứ này ảnh ma bỏ mình không phải không có chút ý nghĩa nào. Chí ít bọn chúng ngăn chặn một kích thành công ý đồ triệt thoái phía sau bay ở anh hùng đại đội có ba cái gì thường nhanh nhẹn linh hoạt bóng đen. Càng là lấy được kinh người chiến quả. Bọn hắn phối hợp với ảnh ma vương, hai cái hô hấp công phu, liền đánh chết trọn vẹn 5 cái bay ở anh hùng. Lớn mật nhìn thấy phe mình anh hùng bị giết, Gia Chen giận nàng đang muốn xuất thủ. Đột nhiên phát hiện Ginny An Tơ thế mà dùng tay phải ấm ở nàng. Đừng vướng bận, lời nói lạnh như băng, nếu như phối hợp ánh mắt khinh bỉ, đó chính là tiêu chuẩn khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác Gia Chen nhìn thấy lại là có chút trôi đi không chừng đồng tử. Cùng mang theo một chút mắt ăn cẩn thận. Tuyệt Gia Chen bỗng nhiên nhớ tới bản thân tới trước đó. Cái kia gọi leo xà nữ giữ chặt nàng. Nhỏ giọng nhắc nhở Ginny An Tơ nữ nhân này rất khó chịu. Nàng đại bộ phận hung ác lời nói, kỳ thật cũng không có ác ý. Gia Chen trực giác để nàng tin. Sau đó nàng thật tại Ginny An Tơ trong mắt nhìn thấy một loại sẽ chỉ xuất hiện tại đồng bạn ở giữa lo lắng. Quá dường gì rõ ràng trước hôm nay, Ginny An Tơ đối nàng còn không có cái gì tốt sắc mặt. Vì cái gì leo nói với Ginny An Tơ một câu gì, ma nữ này thái độ đối với nàng liền biến rồi. Gia Chen vạn vạn nghĩ không ra. Yêu hậu nói với Ginny An Tơ chính là tốt nhất đừng để nữ nhân này chết rồi. Nàng hơn suất sẽ trở thành chúng ta can tỉ muội nha. Ginny An Tơ tại chỗ liền có chút nhăn nhó, do dự một giây, vẫn gật đầu. Gia Chen nghĩ không hiểu, không phải là Ginny An Tơ không chiếu cố nàng. Đang lúc Ginny An Tơ chuẩn bị phát cáo ấm xuống Gia Chen thời điểm, Gia Chen nhích môi, tốt nhận được trả lời. Kế tiếp chớp mắt, Ginny An Tơ đã nhảy lên thật cao, nhảy xuống tường thành. Cùng lúc đó, Gia Chen sừng sững tại đầu tường. Lượng lớn hỏa nguyên tố bắt đầu xéo lên, thu được nàng kêu gọi. Đếm không hết, lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa tinh linh đột nhiên hiện tại trên bầu trời. 300 mét trên bầu trời, chi này hỏa diễm đại quân lập tức phân tán ra đến. Những thứ này nho nhỏ phi xe man triển khai hỏa diễm hai cánh. Bọn chúng hướng về phía trước lướt đi, lúc phảng phất từ đen kịt trong tầng mây hạ xuống một trận lưu tinh hỏa vũ. Lại giống là lò luyện thép bên trong đổ ra đốt thành màu đỏ vàng thép nước. Từ giữa không trung rồi xuống. Nhất thời làm vốn là hỏa diễm khắp nơi chiến trường, một mảnh đỏ thấm. Bọn chúng nhắm chuẩn bay ở anh hùng sau lưng, điên cuồng chút xuống hỏa lực. Cái này khiến ảnh ma biển khuyết trương lập tức mới thôi trì trệ. Ảnh ma xưa nay không là cái gì cương chính diện binh chủng. Bọn chúng đàn sinh tại bóng mờ, lấy bóng mờ vì hoạt động không gian đặc tính, chú định bọn chúng tại sáng sủa hoàn cảnh dưới vô pháp lấy lòng. Mà cái kia hỏa chi ma nữ điên cuồng đột tiến khí thế đồng sảng hù đến ảnh ma vương. Mặc kệ đám phản vương thừa nhận hay không, Ginny An Tơ chính là người bảo vệ một phương hung bạo nhất một vị. Cho dù là bị đánh chết mấy cái kia phản vương bị cái khác ma vương coi là yếu gà, đó cũng là 18 phản vương bên trong có tên có tuổi gia hỏa. Sừng sững tại song phương chiến lực đỉnh phong, Ginny An Tơ càng là có tiếng đơn binh tác chiến hảo thủ. Một đối một còn không có cách nào ma vương ai dám nói ổn ăn Ginny An Tơ. Nhìn xem Ginny An Tơ mấy cách lên xuống liền vượt qua 300 mét khoảng cách, ảnh ma vương cuối cùng không có tiếp tục đuổi giết. Mặc cho còn lại hơn 30 bay ở anh hùng nhảy vào vương người nào đó Kuzoshio bên trong, cấp tốc lui bước. Không phải là không muốn truy sát, trừ vừa ngủm lu tho, ma vương phần lớn là hình thể khổng lồ ra hỏa. hiện giai đoạn căn bản không có mấy cái tới. Nếu là ảnh ma vương không để lại Jimmy Hunter, tại khoảng cách này bên trên vài phút người bảo vệ làm chút gì, đó chính là ảnh ma vương trước đưa. Tại người bảo vệ cố tình rút lui, phản vương cũng cảm thấy không phải quá thua thiệt, tốt xấu làm thịt 6 cái bay anh hùng dưới tình huống. Vòng thứ nhất cao giai quyết đấu kết thúc, phản vương lại để cho pháo hôi ma quái như ong vỡ tổ xông lên. Trên tường thành một trận đình trệ, pháo kích âm thanh lại lần nữa vang lên. Thứ nhất chắn tường thành về sau, 30 mấy cái rút về đến bay anh hùng vội vã cuống cuồng vây quanh vừa phục sinh đen nhánh khổ trà đại sư bọn hắn. Tảng sáng tiếng trời bắn liên thanh mà hỏi thăm. Khổ trà đại sư cảm giác làm sao rồi, linh hồn bị xé nứt rồi, rất thống khổ, còn là cái gì khác? Chờ một chút, vị này bay ở bên trong số 1 Paladin xứng sờ mấy giây, cẩn thận hồi ức trí nhớ của mình, thậm chí để miêu nhân tôi tớ lấy ra quyển vở nhỏ phía trên ghi chép hắn cần nhất ghi nhớ đồ vật. Dựa theo ba gia na tiểu tỷ tỷ thuyết pháp, bay ở thân là anh hùng, tử vong lại phục sinh, có rất lớn sự không chắc chắn. Tỷ như tổn thất nào đó đoạn ký ức, tỷ như linh hồn khuyết tổn mang tới mãnh liệt đau đớn, cùng loại thần kinh thiếu thốn đưa đến bại liệt. Chờ chút, đen nhánh khổ trà đại sư cẩn thận so sánh bút ký của mình, nhìn lại võng mạc bên trên hệ thống nhắc nhở, cuối cùng cười khổ, ký ức hẳn không có thiếu thốn, ta trọng yếu nhất ký ức đều nhớ rất rõ ràng. Sau đó thân thể cũng không có mau bệnh. Chúng bay ở anh hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Long thiên hình nguyệt cái kia, thật không có chút nào đại giới không ta tiết tháo rơi.